dù sao cũng nơi này còn có nhiều như vậy thánh nữ, đám mà trải qua đến, chậm rãi thưởng thức các nàng tư vị, cũng không phải dùng cấp bách ở nhất thời. Quả thực như vậy, thật vất vả chiếm được mấy vị này tuyệt mỹ thuần khiết thánh nữ, nếu là thoáng cái đem các nàng đều đè xuống đất gian, tự như Trư Bát Giới ăn thịt người tố quả, còn không có thường ra tư vị gì đến liền đã không có. Giống như vậy thiên hạ ít có cực phẩm thiếu nữ, vô số người kính ngưỡng sùng bái thánh nữ điện hạ, chính là muốn chậm rãi chinh phục, tinh tế thưởng thức các nàng tuyệt vời thân thể tư vị, cũng ở mỗi một lần chinh phục trong thu được vô thượng khoái cảm, mới đúng chuyện thú vị nhất. Hắn cười hắc hắc trở về chỗ cũng muốn nhớ kỹ lại từng chi tiết đêm qua cùng Bạch Dương thánh nữ giao hoan, tâm lý cũng đặt ra kế hoạch, nghĩ tới lần sau phải làm như thế nào khiến cho vị thánh nữ thuần khiết, làm cho nàng có thể làm ình càng thêm sung sướng. Cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng rồi mở ra, một cô gái xinh đẹp đi đến, ngơ ngác nhìn thân thể hắn trần truồng. Ngã Nhĩ Hoa không cần xem, cũng biết là Tây Liên, bởi vì dám vào trong phòng ngủ thánh nữ chỉ có hắn cùng nàng. Thoạt nhìn lúc Elix ra khỏi cửa, không có mang theo nàng đi, hoặc là theo mang những tu nữ khác cũng không nhất định. Tây Liên đi tới bên cạnh giường, nhìn thân thể trần truồng của nữ tu, cười ha ha nói, ái Nhĩ Hoa tỷ tỷ, ta ngày hôm qua ban đêm, nghe được thánh nữ điện hạ ở trong phòng khóc, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Ngã Nhĩ Hoa thoải mái duỗi lưng một cái, đàn ngáp nói, nàng không phải mới vừa theo người đi ra ngoài sao, người không hỏi nàng sao? Ta không dám hỏi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, ái Nhĩ Hoa tỷ tỷ ngươi có thể nói cho ta biết không? Kỳ thật là như thế này, thánh nữ điện hạ nghĩ ra một phương pháp tu luyện mới, cùng ta thử một chút, hiệu quả thật sự tốt lắm. Nàng làm cho ta đem loại này phương pháp tu luyện truyền thụ cho các ngươi, chúng ta trước tu luyện một chút thử xem, nếu như tốt nói, sau đó ở Bạch Dương cung phát triển ra. Bất quá nàng phân phó chúng ta, trước khi có kết quả, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ngã Nhĩ Hoa vừa nghĩ vừa nói, hướng Tây Liên vẫy tay, Tây Liên, điện hạ có lệnh, muốn chúng ta ở chỗ này tu luyện, ngươi giường đến đây đi, lên giường. Ở chỗ này sao? Ở trên giường của thánh nữ điện hạ. Tây Liên bối rối nói, trên khuôn mặt xinh xắn nổi lên lớp lớp rặng mây đỏ. Mau tới đây, đừng làm cho thánh nữ điện hạ thất vọng. Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được nói, lấy tay kéo Tây Liên ngồi xuống, nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, dùng sức kéo nàng, trong tiếng kinh hô của nàng, đem nàng lên giường, đặt ở trên người mình. Rất nhanh, tu nữ trường bào của Tây Liên liền bị hắn tháo xuống, từng mảnh quần áo như cánh con bướm nhẹ nhàng bay xuống đầu trên mặt đất. Tây Liên bị hắn lột trần như nhộng, lập tức áp sát tới, cùng thân thể trần như nhộng của Tây Liên mềm mại cọ sát, hưởng thụ cảm giác đụng chạm da thịt mềm mềm, bóng loáng của thiếu nữ. Với lại Ngã Nhĩ Hoa bây giờ kinh nghiệm phong phú, rất nhanh làm cho Tây Liên nhanh chóng thở hồng hộc, hai chân thon dài dùng sức mà kẹp chặt lấy thắt lưng Ngã Nhĩ Hoa, như con rắn giãy giụa không ngừng, tiếng thét chói tai cùng với tiếng thở dốc tràn ngập cả căn phòng. Đối với phản ứng kịch liệt của nàng, Ngã Nhĩ Hoa động tác lại càng kịch liệt theo, khi thì đổi lại một chỉ thủ đến cắm vào Tây Liên địa tiểu huyệt, đem nguyên lai nọ vậy chỉ dính đầy mật nước địa tay cầm đứng lên, đặt vào trong miệng của nàng, để nàng mút vào, hưởng thụ miệng cảm giác ướt át bên trong miệng anh đào nhỏ nhắn, cùng với cái lưỡi liếm nếm lấy hương vị tuyệt vời. Đối với tiếng hét chói tai của Tây Liên, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết phòng này cách âm hiệu quả phi thường tốt, mà các tu nữ khác không được lệnh cũng không dám đến gần, không sợ có người nào nghe được. Nhưng là mọi chuyện luôn sẽ có ngoại lệ. Rất nhanh, Ngã Nhĩ Hoa bắt đầu phát hiện mình đã quá khinh thường cảnh giác bên ngoài. Ở bên ngoài phòng ngủ tinh xảo của Bạch Dương thánh nữ, trong một góc yên tĩnh, một người mang khí chất cao quý chính là nữ tử dừng chân lại, nhìn chăm chú về phòng ốc trước mặt, nghe bên trong mơ hồ truyền ra những tiếng kêu dâm đãng, trên khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết có chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong phòng, Ngã Nhĩ Hoa cùng với Tây Liên đang nóng bỏng hừng hực hăng say làm việc đem dục của cả thoát ra cho nhau, hắn đem nàng vậy vào khiến cho nàng phải thét lên chói tai kêu ra những tiếng rên rỉ dâm dật, hưng phấn kịch liệt khiến cho trên mặt hắn đỏ bừng bừng, đột nhiên nghe được kẹt một tiếng, cánh cửa bị mở ra. Lúc này mà ai dám tự tiện tiến vào phòng thánh nữ Elix? Ngã Nhĩ Hoa trong lòng kinh ngạc mà nghĩ, ngẫm lại cũng không có gì mà phải bối rối. Dù sao cái Bạch Dương cung này sắp biến thành thiên hạ của mình rồi, mặc kệ là ai, người nào tu nữ cũng không có khả năng không nghe Bạch Dương thánh nữ nói, mà Bạch Dương thánh nữ bây giờ chính là nô lệ dưới hông của mình. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy một vị mỹ nữ đứng ở cửa, mái tóc xinh đẹp được ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi phát ra màu bạc óng ả, trong lòng không khỏi vui vẻ, nghĩ là Elix đi rồi mà quay lại, đang muốn bắt chuyện gọi nàng lên trên giường cùng nhau tìm niềm vui, miệng mới vừa hé ra một chút, đột nhiên há mồm cứng lưỡi, nhìn cái người kia mỹ nữ, ngơ ngác mà sợ run. Dung mạo của nàng có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung, Ngã Nhĩ Hoa quả thực không tin trên thế gian lại có một ai so với nàng có thể càng thêm xinh đẹp. Làm cho hắn giật mình chính là mỹ nữ này tướng mạo cùng Elix thoạt nhìn qua cực kỳ giống nhau, nếu như không phải khí chất, kiểu tóc cùng hoa quan khác nhau, hắn cơ hồ sẽ tưởng rằng nàng là Elix rồi. Hơn nữa ở cửa phòng đứng cũng không phải là một cô gái. Giờ khắc này, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên nhớ tới trước đây đã từng nghe người ta nói qua một câu tục ngữ của Ba Tư, thần bí, cao thượng đắc ý, trước mặt là tuyệt sắc mỹ nữ, cũng là một vị thánh nữ, thân phận của nàng cao cao tại thượng, làm cho nàng cao ngạo tự đại, ở cả Thánh An Vương quốc, chưa người dám không kính trọng nàng, từ quốc vương xuống bên dưới, đều đem nàng coi là một trong những người phát ngôn của sinh mệnh nữ thần. Cảm giác xinh đẹp cao thượng, khiến cho Ngã Nhĩ Hoa cơ hồ muốn xoay người xuống giường, quỳ xuống đất, cung kính mà bái lạy vị. Này thánh khí xinh đẹp thánh nữ lễ tiết. Ở dưới thân hắn, Tây Liên đã giật mình tỉnh lại, dãy dụa đẩy hắn ra, bò xuống giường hướng vị thần bí thánh nữ kia cung kính quỳ gối hành lễ. Cái trán trắng bóng khấu trên mặt đất, không hề phát ra một tiếng động nào. Tuyệt sắc mỹ nữ ánh mắt bình tĩnh nhìn tới Ngã Nhĩ Hoa, nhìn thân thể trần truồng của hắn, trên mặt có chút mang một tia tức giận. Một cái liếc mắt này giống như là có ma lực, hoàn toàn áp đảo sự dãy dụa trong lòng Ngã Nhĩ Hoa. Cảm giác tội lỗi thoáng chốc chiếm cứ cả thể xác lẫn tinh thần của hắn, Ngã Nhĩ Hoa nước mắt thoáng chốc mạnh mẽ trào ra, cảm giác tội nghiệp của mình sâu nặng thấm sâu vào, lập tức xoay người xuống giường, thân thể trần truồng té trên mặt đất, tứ chi cũng dùng, nhanh chóng hướng thánh nữ bò qua, nước mắt càng không ngừng rơi ra trên mặt đất, để lại một đường nước mắt thật dài. Trước mặt là tuyệt sắc mỹ nữ, trên người đột nhiên tản ra ánh sáng quang mang rực rỡ, nhìn qua giống như là thần thánh, giống như sinh mệnh nữ thần hiện thế một mực như nhau. Đối với sự sùng bái của nàng thoáng chốc bị xua tan, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dường như trống rỗng, hắn nhanh chóng bò đến bên cạnh nàng, cúi xuống nằm ở dưới chân thánh nữ, cúi đầu hôn thật sâu trên bề mặt đôi bàn chân ngọc của nàng. Hắn hôn rất lâu, hồi lâu sau cũng không có ngẩng đầu lên, trong tâm lý của hắn, chỉ cảm giác được rằng cần phải dùng nghi thức lớn nhất mới có thể biểu đạt được chính mình đối với vị này thánh nữ kính ý, cùng với đem tội nghiệp của mình sám hối. Ở trên chân ngọc trắng muốt mềm mại trơn miệng của nàng hôn thắm thiết hồi lâu, Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, kính sợ mà nhìn vị này tràn ngập thánh khiết mỹ lực cùng thành thục mỹ nữ, chứng kiến vẻ đẹp trên mặt nàng, mơ hồ nở ra một nét mỉm cười thần bí. Trong phút chốc, bừng tỉnh ngộ ra được một cái thiên địa chí lý Ngã Nhĩ Hoa, trên mặt lộ ra ung dung dáng tươi cười, giơ tay lên đến, hướng về bình nước thánh nữ ôn hòa đưa tay ra. Nếu muốn tinh tế thưởng thức các nàng tuyệt vời tư vị, trước hết từ nơi này vị mê luyến quần áo xinh đẹp hồn nhiên thiếu nữ bắt đầu đi. Tuy rằng đã làm nàng rất nhiều lần, nhưng nàng ở trong lòng thượng hay là xử nữ, chỉ ít trước đó nàng cũng không biết loại này vui sướng hoạt động chính là làm tình, chỉ coi là tu luyện. Thưởng thức trên mặt nàng kinh khủng tuyệt vọng biểu tình, Ngã Nhĩ Hoa nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, trong quần côn thịt cũng biến thành kiên cố hơn cứng rắn, bành trướng làm cho người khác giật mình. Bình nước thánh nữ lắc đầu khóc khấp, đi bước một mà nỗ lực lui về phía sau, lại bị Sầm Sắc Nhi thánh nữ bắt được cổ tay, cùng bầu trời phi rơi xuống tiểu ma nữ cùng nhau, dùng đoạn mang đem nàng ti mỹ ngọc cánh tay trói tay sau lưng đến phía sau, hai cánh tay bị đoạn mang vững vàng khổng cùng một chỗ, vai bị về phía sau kéo đi, càng lộ ra bộ ngực sữa cao vót, vú ở hoa mỹ phục sức giữa rung nhảy lên, cực kỳ mê người. Hải lam sắc tinh mỹ quần dài bị vén lên đến, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, bình nước thánh nữ bị thúc lão đảo đi tới Ái Nhĩ Hoa bên người, lắc đầu khóc khấp, hai nhánh chân ngọc bị tách ra, nhảy qua ở Ái Nhĩ Hoa phần eo hai bên, đem hai chân đang lúc non mềm khả ái cánh hoa, bại lộ ở Ái Nhĩ Hoa trước mắt. Tiểu ma nữ cùng Sầm Sắc Nhi thánh nữ khí lực, đều là nàng không cách nào chống lại. Mặc kệ nàng thế nào giãy giụa, thống khổ đung đưa hải lam tóc dài lên tiếng khóc, hay là bị bốn con ngọc thủ nắm chặt thân thể, hướng về phía dưới hưng phấn lay động dữ tận côn thịt ngồi xuống. Mềm mại cánh hoa loạn choạng thiếp đến phòng lớn quy đầu mặt trên, khô khốc lỗ nhỏ thịt non ngậm vào mã mắt, bình nước thánh nữ liều mạng dùng dằn, không muốn ngồi xuống, chỉ có thể bằng vào cố gắng của mình, đứng trung bình tấn nhảy qua ở Ái Nhĩ Hoa trên người, đùi đẹp đều đã hay là rung, trong suốt dọc nước mắt mũ nội bộ điên cuồng kịch liệt hoảng động giữa, hướng tứ diện tung ra rơi. Cách đó không xa, Bạch Dương thánh nữ trong suốt trong đôi mắt đẹp chảy xuôi đồng tình nước mắt, ở mình cô triệu hoán dưới, phải chạy tiến lên, cùng nàng cùng nhau hỗ trợ. Tiểu ma nữ hưng phấn mà buông tay ra, chỉ huy ba gã thánh nữ nắm bình nước thánh nữ, không cho nàng chạy thoát, tự bay đi qua kéo kiếm lang thiếu nữ, cứng rắn đem nàng kéo đến, để cho nàng quỳ rạp xuống Ái Nhĩ Hoa bên người, cúi đầu nhìn thẳng đứng thẳng côn thịt, trơ mắt nhìn hương diễm này hình ảnh. Bị trói trói buộc mê ni thánh nữ sớm đã thành mở to hai mắt nhìn, nước mắt mông lung mà nhìn thánh nữ tương tàn tàn khốc hiện thực, thuần khiết giọt nước mắt chảy qua trắng noãn má ngọc, đem nàng anh trong miệng mặc bỏ vào đang nam nhân nội khố ngâm được một mảnh ân ẩm ướt. Xa ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển, thật lớn trên thương thuyền tốt nhất khoang thuyền bên trong phòng, các ni thánh nữ cũng từ trên giường nhảy dựng lên, quỳ rạp xuống một chế trên sàn nhà, dùng một con ngọc thủ che khuôn mặt, thống khổ bi phẫn khóc không thành tiếng. Mê ni thánh nữ trong lòng mỗi một tia nhục nhã sợ hãi đều thông qua song sinh tỷ muội kỳ diệu tinh thần liên hệ truyền lại đến cây hoa hồng lòng của thiếu nữ bên trong, để cho nàng thống khổ không chịu nổi, nhu mật tóc dài cũng biến thành đại biểu ghen tị minh hoàng sắc, sáng lạng tiên diễm, dường như muốn bốc cháy lên giống nhau. Tuy rằng nàng che mắt, nhưng vẫn là có thể thông qua mình sinh đôi muội muội ánh mắt tinh tường thấy lớn côn thịt chậm rãi đâm mở ra non mềm mật huyệt, hướng về mật đạo để ý mặt trơn đi vào. Cảm giác hạ thể của mình bí chỗ bị căng ra,

không tự chủ được mở môi anh đào, run rẩy hướng về quy đầu nghênh đón, phốc phốc liên thanh, vài chi hàng loạt thủy tiễn trực tiếp bắn vào nàng dâm đảng trong miệng, lướt qua cái lưỡi thơm tho, bắn thẳng đến yết hầu bên trong. Cách đó không xa, Quy Nhi thánh nữ bị trói ở đại điện trên cây cột mặt, mắt mở trừng trừng nhìn một màn này dâm mỹ tình cảnh, đã bi phẫn tóc cũng mau muốn dựng lên. Tuy rằng ngoài mặt kiên trinh bình tĩnh, thế nhưng một khi nghĩ đến mình mới vừa rồi cũng bị cái này dâm đồ đem côn thịt cắm đến môi anh đào bên, đem tinh dịch bắn vào hàm răng trong, để in ở trong hoảng loạn nuốt xuống, Quy Nhi thánh nữ cũng cảm giác được một trận buồn nôn, bi phẫn liên tâm đều đang run rẩy. Sầm Si thánh nữ đã ở trong hưng phấn, ôm chặt lấy Đào Lộ Ti thánh nữ này đồng dạng gợi cảm cực kỳ tuyệt vời ngọc thể, thẳng người lên, cố sức hôn lên ngã nhĩ hoa môi, hạ thể còn nhịn không được muốn kẹp lấy Đào Lộ Ti thánh nữ mềm nhẵn vai, dùng ngước ác cánh hoa ở nàng ngọc trên vai ma sát, tại dùng tiêu trừ mình dục hỏa. Ở vào sáu vị xinh đẹp thánh nữ điện hạ vây quanh dưới, ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn cuồng bắn tinh dịch, ý nghĩ trận trận mê muội, hai chân đã ở như nhũn ra, côn thịt lại không biết mệt mỏi phun ra, chỉ đạo đem Đào Lộ Ti thánh nữ chỉnh mở ngọc diện cùng sáng lạn tóc vàng mặt trên, đều phun thượng đại lượng tinh dịch, côn thịt mới mềm mà ngừng lại, héo rút mà thùy đến tuyết trắng bạo nhũ mặt trên, quy đầu khoác lên đỏ bừng đầu vú thượng, dính vào một giọt trắng noãn sữa tươi. Quay đầu, ngã nhĩ hoa nhe răng trợn mắt mà nhìn bình nước thánh nữ, tức giận kêu lên, cắn đủ chứ? Thật đúng là muốn cắn rơi một miếng thịt, về nhà ăn Tết ăn a, hắn lúc này mới cảm giác được phía sau đau lợi hại, mông đích thượng một khối da đều bị nàng cắn bể, chảy ra máu, nhiễm đỏ môi anh đào của nàng. Tiểu ma nữ nhìn thú vị, lúc này mới nhớ tới ngăn cản, vương nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé bóp lại bình nước thánh nữ gáy ngọc, đem nàng kéo ra, máu tươi từ miệng anh đào nhỏ chảy xuống, ở tuyết trắng trên càm lưu lại một đạo đỏ sẫm vết máu. Ngã nhĩ hoa cũng rất bi phẫn, mông đích bị mỹ nữ cắn bể, cái này đã kích có thể nhường cho hắn không cách nào tiếp nhận, tiện tay ở mông đích thượng phóng ra hai cái trị liệu quang cầu, nhìn vết thương dần dần khép lại, ngẩng đầu lên nhìn vị này dạy hắn trị liệu thuộc bình nước thánh nữ, trong lòng suy nghĩ nên xử trí như thế nào nàng mới tốt. Suy nghĩ thật lâu, ngã nhĩ hoa rốt cục quyết định, muốn lấy ơn báo oán, để cho nàng đạt được lớn nhất vui sướng, làm cho nàng ở bên trong cứu cùng tự trách giữa dày vò, dùng này đến làm đối với nàng lương tâm khảo nghiệm. Đang suy nghĩ nên thế nào ban cho nàng lớn nhất vui sướng, khi hắn trong quần Đào Lộ Ti thánh nữ, rồi lại cắn răng nghiến lợi phát ra trớ chú, hy vọng hắn đạt được tàn khốc nhất số phận, làm hắn khinh nhờn thần thánh xử phạt. Ở nhũ giao dưới sự kích thích, bị mê ni thánh nữ liếm đến cao trào, dù sao cùng chân ướt chân ráo cắm huyệt cảm giác bất đồng, Đào Lộ Ti thánh nữ rất nhanh thì khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn đến Uy Nhi thánh nữ thương xót ánh mắt, tự như bị một thùng nước đá quay đầu tưới xuống, để cho nàng lập tức thần trí thanh minh, hiểu mình bây giờ tình cảnh. Dục hỏa cũng theo biến mất, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm từ đáy lòng dâng lên, thưởng thức trong miệng tinh dịch mùi vị, Đào Lộ Ti thánh nữ mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, biết mình hiện tại vẻ mặt tinh dịch dáng dấp thật sự là không cách nào gặp người, lại bị từ trước thánh nữ bọn tỷ muội đợi tận mắt đến, để cho nàng xấu hổ vô cùng, chỉ có thể bi phẫn mắng chửi cái này dâm nhục mình ma đồ, để phát tiết mình tức giận trong lòng cùng nhục nhã. Ngã nhĩ hoa cũng đồng dạng dùng thương xót ánh mắt nhìn nàng, đối với nàng như vậy lấy oán trả ơn, không nhìn được mình dụng tâm lương khổ mà cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đối với vị này chẳng biết cảm ơn thánh nữ điện hạ, hắn cũng muốn tận khả năng dành cho nàng vui sướng, thẳng đến nàng lương tâm phát hiện, xấu hổ không dám lại chửi mình, như vậy mới đúng chính đạo. Nghĩ đến liền làm, ngã nhĩ hoa bưng mông đích, chỉ huy mình các nữ đầy tớ đem hai cái không nghe lời thánh nữ buộc chung một chỗ, hơn nữa cần thượng cao cấp liên tục trói buộc kỹ xảo, tốt trói đẹp một chút. Bằng vào từ trước ở trên địa cầu học được cao cấp văn minh phát triển tri thức, ngã nhĩ hoa tự mình động thủ, cùng mấy vị thánh nữ cùng nhau đem các nàng trói lại, liên tục trói buộc thì hoa thức phiền phức, tận khả năng nổi lên các nàng đường cong duyên dáng vóc người, cùng ngạo nhân thân thể điều kiện. Bình nước thánh nữ quần áo xinh đẹp bị cởi, rất nhanh, hai vị thánh nữ đã bị trói kết kết thật thật, mặt đối mặt khổng cùng một chỗ, không cách nào nhúc nhích. Ở cao siêu liên tục trói buộc kỹ xảo dưới, hai đôi ngọc nhũ đều đột hiện ra, càng lộ ra thật lớn mê người, làm cho động thủ bố trí một màn này thánh nữ môn cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, hưng phấn mắt chiếu lấp lánh. Trần như nhộng mà bị trói đang, bình nước thánh nữ vú thật à nổi lên đi ra, một điểm không hiện lên nhỏ, trái lại cao vóc khả ái, tản ra oánh nhuận sáng bóng, mà Đào Lộ Ti thánh nữ vú to càng lộ ra tuyết trắng cao vóc, làm cho ngã nhĩ hoa thấy đều phải phun ra máu mũi đến. Hai vị thánh nữ đều đang tức giận mà thét lên, quay đầu căm tức nhìn hắn, lớn tiếng nguyền rủa tà ác ma đồ, nhưng ở quay đầu trong quá trình xinh đẹp khuôn mặt tương hổ ma sát, đem Đào Lộ Ti thánh nữ khuôn mặt tinh dịch đều lau phân nửa đến bình nước thánh nữ trên mặt đi. Làm các nàng lâu như vậy, ngã nhĩ hoa hơi mệt chút, liền hào sảng vung tay lên, hạ lệnh, liếm các nàng. Một cái ma nữ, hai gã công chúa, ba vị thánh nữ, đều phụng mệnh đi liếm làm hai cái này không nghe lời thánh nữ, ngã nhĩ hoa tiện tay nắm mê ni thánh nữ đạm hồng sắc tóc dài, đem héo rút côn thịt nhét vào nàng miệng anh đào nhỏ bên trong, hưởng thụ nàng liếm làm phục vụ, cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn của nàng chật tùng chật chặt, ướt át non mềm, mút hắn thoải mái không gì sánh được, côn thịt dần dần thẳng đứng lên. Kiếm Lang thiếu nữ rưng rưng quỳ gối hắn trong quần, khuất nhục hầu hạ đang hắn côn thịt, trong lòng cũng không tự chủ được ở lặng yên suy nghĩ, tương đối tinh dịch cùng mật nước bất đồng mùi vị. Mút cứng rắn côn thịt, cảm giác được to cứng rắn quy đầu ngạnh ở nơi cổ họng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, sợ hãi nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía côn thịt chủ nhiệm, lo lắng hắn sẽ thú tính quá, ngay trên đại điện đem mình gian dâm. Thế nhưng Nhã Mà Hoa là ai, nói chuyện giữ lời, huống chi bây giờ còn chưa có đến gian nàng thời điểm. Vì vậy Nhã Mà Hoa dũng cảm mà đem côn thịt từ trong miệng nàng mặc đem đi ra. Sải bước mà đi tới này hai vị thánh nữ bên cạnh, đặt ở các nàng như ngọc thân thể mềm mại thượng, tách ra đùi đẹp, hung hăng một chút, cắm vào non mềm huyệt bên trong. Bình nước thánh nữ đang ở khóc kêu, Nhã Mà Hoa ngươi cái này đồ tồi. Ách! Đôi mắt đẹp bắt đầu trắng giả, bị đang một chút mạnh mẽ quất, làm được không thở nổi. Đặt ở đang hai vị ngay cả thể mỹ nữ trên người, Nhã Mà Hoa mở rộng ra to lớn rộng rãi, hết sức to lớn kiền, chơi đứng lên. Lớn côn thịt tạp non mềm huyệt bên trong bay nhanh được đâm thọc đan, mà sát ướt ác mềm mại thịt bích, thẳng làm được dâm thủy phun, theo côn thịt chảy ra, hất tới ba người trên đùi. Bình nước thánh nữ nguyên bổn chính là dâm thủy nhiều một loại kia hình, ở ma điện long thương cường đại thôi tình năng lượng dưới, không có thế nào làm đều phải nước chảy, huống chi như vậy mãnh liệt gian dâm, không khỏi khóc rống đang thét chói tai, đứt quãng chửi bới, ngữ không thành tiếng. Đào Lộ Ti thánh nữ nằm ở hậu hậu thảm mặt trên, bị hai người bọn họ đè ở trên người, cũng là khổ không thể tả. Chẳng những muốn tiếp nhận hai người thể trọng, còn muốn bị Nhã Mà Hoa mãnh liệt lực đánh vào lực đạo ép tới thở dốc không dứt, nhưng vẫn là cắn răng, tức giận mắng, nhớ tới mình bị gian nhục lịch sử, liền không nhịn được nước mắt chảy dài, bi phẫn đến cực điểm. Đứng ở bên cạnh, tiểu ma nữ nháy mắt, sau đó liền cười hì hì thấy hai vị công chúa điện hạ phục hạ thân đi, liếm lúc thân thể của hắn. Tắc Thiến Lệ Á công chúa rưng rưng bi thương mà liếm chuẩn bị Đào Lộ Ti thánh nữ mật huyệt, ôn nhu mút vào bên trong chảy ra mật nước, trong lòng cũng ở rơi lệ. Thế nhưng ngọc thể bên trong nhưng cũng dường như có liệt hỏa thiêu đốt giống nhau, để cho nàng thuần khiết hiền lành trong lòng dục hỏa cuồng đốt, tràn đầy Nhã Mà Hoa côn thịt khát vọng. Thế nhưng một nàng địa vị bây giờ là so ra kém mấy vị thánh nữ, ở trong đại điện, nàng là cấp bậc thấp nhất, mút vào thánh nữ điện hạ mật huyệt đã là nàng hiện tại rất công việc tốt. Bỗng đang lúc, một căn nhục bổng từ nàng thanh lệ hai gò má bên cạnh đi qua, cứng rắn đem nàng mặt cười chen đến một bên, hung hăng đâm vào Đào Lộ Ti thánh nữ mật huyệt bên trong, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ nhịn không được ở tiếng mắng chửi giữa. Sảm tạp lên một tiếng hưng phấn thét chói tai. Nhã Mà Hoa hưng phấn mà lợi hại làm, hai tay nắm chẳng biết vị ấy thánh nữ điện hạ cánh tay ngọc bắp đùi, cùng hết sức mà ở hai cái lỗ trong đâm thọc, nhìn bình nước thánh nữ sắp cao trào, liền rút ra côn thịt, sử kiền, chơi Đào Lộ Ti thánh nữ, miễn cho nàng quá sớm đạt được vui sướng, không thể hiểu mình khổ tâm. Như vạn trượng cao lầu sảy chân, đã sắp bị làm được hôn mê bình nước thánh nữ bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mỹ lệ mắt, vẻ mặt ửng hồng mà thét lên, phát sinh bất mãn phấn khởi tiếng kêu. Rất nhanh nàng lại phục hồi tinh thần lại, đối với mình như thế chẳng kiên định mà mắt cỡ lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể chảy nước mắt xấu hổ mắng, yêu mà toa ngươi cái này đáng trách bại hoại. Nàng mắng chửi người bản lĩnh thực sự quá kém, bay qua đến rơi đi qua cứ như vậy vài câu, Nhã Mà Hoa cũng không để ở trong lòng, chỉ là đè lại hai vị này thánh nữ điện hạ, lời hài kiền, chơi không ngớt, đem các nàng làm được trên rỉ lãng gọi, ở ngất xỉu giữa không cách nào khống chế mình gọi giường tiếng. Nhã Mà Hoa hưng phấn mà thở hổn hển, một bên hết sức đâm thọc, một bên đưa tay tới cầm các nàng vú bóp làm, này một đôi to lớn vú, khi hắn cố sức bóp nhào nặng dưới, sữa tươi bôn chảy ra, chiếu vào hai vị thánh nữ điện hạ giữa người, đem hai cổ hoàng mỹ ngọc thể nhuộm được một mảnh ân ẩm ướt. Đào Lộ Ti thánh nữ kịch liệt thở hổn hển, trong đầu một mảnh ngất xỉu, non mềm huyệt bị to đại nhục bổng mảnh liệt đâm thọc kịch liệt ma sát để cho nàng thở gấp tức tức, khoái cảm như thủy triều dâng mà đến, rốt cục để cho nàng lên tiếng thét chói tai, tiếng kêu thanh thúy dễ nghe, tràn đầy hưng phấn dục vọng, ở Nhã Mà Hoa làm càng bóp làm dưới, sữa tươi cuồng bắn. Cũng nhanh muốn đạt được thời điểm cao trào, Nhã Mà Hoa đột nhiên đem côn thịt rút ra, cắm vào bình nước thánh nữ non mềm huyệt bên. Trong cuồng mãnh đâm thọc, làm cho hai vị thánh nữ điện hạ đều ngất xỉu hưng phấn, tuy rằng thỉnh thoảng nhớ kỹ chửi bậy, nhưng cũng ngữ không thành tiếng, chỉ có thể đứt quãng khóc kêu, ngọc thể đang không ngừng rung, khát vọng nam nhân gian dâm. Dâm thủy đổ, sữa tươi phun ra, đem các nàng ngọc thể khí ngọc mãnh ân ẩm ướt, bên cạnh mấy vị thánh nữ điện hạ cũng đều tự nguyện hoặc bị ép mà ở trên người bọn họ bóp nhào nặng liếm làm, nỗ lực kích thích các nàng tính dục. Hưng phấn mà nhìn hai vị này kiên trinh tỷ muội ở dâm dục khu sử hạ thét chói tai rên rỉ, dãy dụa đường công ôn nhu thân thể mềm mại, thừa nhận nam nhân lợi hại kiền, chơi bạo cấm. Nhã Mà Hoa hưng phấn vui cười đang, giang hai cánh tay, ôm lấy hai vị thánh nữ điện hạ mềm nhẵn ngọc thể, trên dưới sờ loạn. Khi thì bóp chuẩn bị bên cạnh mấy vị thánh nữ vú đùi đẹp, to đại nhục bổng như gió xoáy thương vậy huy vũ, thấy động liền cấm, khi thì cấm đến hai vị thánh nữ điện hạ sau đó đình bên trong, nhưng cũng làm được các nàng lãng gọi yêu kiều rên rỉ, một bên khóc một bên mắng hắn. Không nên kiền, chơi sai chỗ. Hoa cúc thập phần chặt hẹp, Nhã Mà Hoa nhạc mà vong phản, cảm thấy sắp bắn tinh thì, cuống quyết rút ra làm hơn một cái khác mật huyệt, biết vị kia thánh nữ điện hạ sắp thời điểm cao trào mới lại đột nhiên rút ra, cắm vào một cái khác chặt hẹp cúc lôi bên trong, hưởng thụ bị thánh nữ điện hạ sau đó đình tràng đạo chặt kẹp kỳ dị tư vị. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, hai vị bị lợi hại kiền, chơi thánh nữ điện hạ hầu như cũng mau muốn điên mất rồi, trên người không biết có bao nhiêu mỹ nữ mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho ở liếm làm các nàng, ôn nê. Rít tay ở kích thích các nàng trên người mỗi một chỗ hấp dẫn mang, thậm chí ngay cả cúc lôi bên trong đều có vô cùng xinh đẹp ngón tay ngọc cắm vào đi, cũng không biết là người nào không biết xấu hổ thánh nữ điện hạ kiền, chơi loại này hoạt động, làm cho các nàng một bên khóc một bên chửi bậy, vẫn còn ở ức chế không được mà phun ra dâm thủy cùng sữa tươi, ngọc thể ở khoái cảm giữa rung rẩy kịch liệt đang. Nhìn hai vị này thánh nữ điện hạ ở mình anh minh dưới sự chỉ huy, bị làm thành như vậy, ngã mà hoa hưng phấn mà cười lớn, mang theo người thắng tư thái, uy nghiêm mà hỏi thăm, có thích ta hay không chơi ngươi môn? Thích nói chuyện. Hai vị thánh nữ điện hạ đều là ngọc thể kịch chấn, mở đôi mắt đẹp, hai mắt đẫm lệ tương đối, đều nói không ra lời. Thế nhưng mặt trên người tới kích thích làm cho các nàng dục hỏa giữa đốt, bình nước thánh nữ cảm giác sau đó định bị một cây to đại nhục bổng lợi hại cắm mạnh mẽ làm, thôi tình nhiệt lượng xuyên thấu qua tràng đạo truyền vào trong cơ thể, cháy sạch nàng không cách nào tự hỏi, vì vậy không thiện suy tính hồn nhiên thánh nữ, chỉ có thể khóc thúc thiết thét to, hỉ. Mà toa ngươi ác ma này. Tuy rằng nàng con nói phân nửa, ngã mà hoa hay là khoan hồng độ lượng mà bởi vì nàng đã nói lời nói thật, vì vậy quyết định cho nàng một vui sướng, cung thịt rung lên, ở nàng cúc lôi bên trong quăng cái thương hoa, thuận thế rút ra, phốc mà một tiếng đâm vào nàng mật huyệt bên trong. Mãnh liệt thôi tình năng lượng, không bị ức chế mà dâng đến, làm cho bình nước thánh nữ âm thanh kêu to, trong đôi mắt đẹp đổ đang hưng phấn nước mắt, rung rẩy kẹp chặt mật huyệt, bị ma điện long thương liên tục bỗng nhiên mà trắng trợn lợi hại cắm dưới, rốt cục đạt tới cao trào. Nhìn trên mặt nàng ửng hồng biểu tình, một cổ ghen tị và ước ao tình nảy lên đầu lộ ti thánh nữ tâm đầu, để cho nàng nhịn không được ở ngất xỉu giữa kêu lên, ta cũng thích. Không, người đây nên nguyền rủa. Tuy rằng tạm thời tỉnh ngộ, để cho nàng đổi giọng gọi mắng, thế nhưng trong lòng hối hận xấu hổ, hay là bao phủ lòng của nàng, nước mắt từ nàng dung nhan xinh đẹp thượng buông chảy xuống, cùng bình nước thánh nữ nước mắt lăn lộn đến cùng nhau. Ngã mà hoa hưởng thụ bị cao trào giữa mật đạo chặt kẹp tư vị, chợt nghe nàng lời thật lòng, mừng rỡ, lập tức rút ra côn thịt, hung hăng đâm vào nàng tràn ngập mật nước mỹ huyệt giữa, phấn tận lực khí cuồng mãnh đâm thọc đứng lên. A, hai vị thánh nữ điện hạ đồng thanh thét lên, trừng lớn đôi mắt đẹp, hưng phấn tóc đều phải cây thẳng đứng lên. Càng nhiều hơn nước mắt từ đào lộ ti thánh nữ trong mắt bôn chảy ra, nàng khêu gợi môi đỏ mọng giữa, còn đang đứt quãng phun ra tiếng mắng chửi, thế nhưng nàng kịch liệt khiêu động trong lòng, cũng đã hiểu rõ, mình cuối cùng là bãi không thoát được cái này dâm dục mê hoặc, ngọc thể khi hắn côn thịt phía dưới mừng như điên mà rung rẩy, tuyết trắng hương mông không tự chủ được hướng về phía trước đỉnh động, chặt chẽ mà cùng hắn kết hợp với nhau, hưởng thụ hắn tinh dịch cuồng phúng đến trong cơ thể. Mình cao trào trạng thái. Ở cao trào trong, nàng sữa tươi cũng không có tự chủ phun ra, chiếu vào bình nước thánh nữ mềm mại bộ ngực sữa mặt trên, mà bình nước thánh nữ đã ở đồng thời phun ra hàng loạt dâm thủy, đang khóc gọi tiếng chửi rủa giữa, đạt được cực kỳ hưng phấn cao trào, trống rỗng non mềm huyệt có giật đang, đem nóng rực mật nước rơi tới ngã mà hoa cao hoàng mặt trên, này nóng hổi nhiệt nước bắn tới đào lộ ti thánh nữ cánh hoa thượng, để cho nàng đều nhịn không được run. Ở giao hoang giữa ba cái thánh nữ điện hạ, hưng phấn mà thở hổn hển, đều ở đây ngất xỉu khoái cảm giữa hầu như ngất đi, làm cho hưng phấn nước mắt từ trong mắt bôn chảy ra, cùng trên người bọn họ những thứ khác các loại dịch cùng nhau, để cho bọn họ cơ hồ bị thủy bao phủ, hạnh phúc mà thăng lên hoàng mỹ tình ái thiên đường. Trên bầu trời, ánh nắng tươi sáng chiếu vào vương thành phố lớn ngõ nhỏ mặt trên. Đứng ở nhai đạo bên cạnh, ngã mà hoa dơ lên song chưởng, cố sức duỗi cái to lớn lại thắt lưng, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, không nói ra được thích ý, vừa mới đem các đã phá thân thánh nữ, tiểu ma nữ cùng hai cái công chúa đều ở đây vương cung trên đại điện mặc lợi hại làm rất nhiều lần, lại lần nữa hưởng dụng kiếm lang thiếu nữ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, cơ hồ bị nàng đem tinh dịch hút khô, hiện tại hai chân có một chút như nhũn ra, bất quá đang cũng không trở ngại hắn vui sướng mà đi ra. Đi dạo phố. Vừa rồi trên điện hết thảy mỹ nữ, chỉ có Uy Nhi thánh nữ không có bị hắn nhúng chàm, bất quá hắn cũng hy sinh mình, cởi được sạch trơn để cho nàng thỏa thích co giang, đầy đủ thỏa mãn nàng khuy dâm ham. Đối với vị này thánh nữ điện hạ, hắn có lòng tin, tương lai một ngày nào đó, sẽ bằng vào lực lượng của chính mình, đem nàng đặt tại dưới thân lợi hại kiền, chơi, chỉ là muốn lúc nào năng lực không bị tinh thần của nàng lực lượng đã đảo, hắn còn không có nắm chắc. Vẫy vẫy đầu, đem chuyện mới vừa rồi vứt xuống sau đầu, ngã mà hoa cả người thoải mái mà ở trên đường cái đi xuyên, chợt thấy một cái lão thái thái đứng ở bên cạnh, hoảng bước lên phía trước, bắt lại cánh tay của nàng, theo thói quen nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái. Làm đương đại chính trực thanh niên. Ngã mà hoa kỳ thực cũng không phải thuộc nữ người yêu thích. Hắn tri thức rất hảo tâm đem vị kia đường đều đi bất ổn lão nhân gia ôm vào băng qua đường, tác vì mình nhặt được một thiện bắt đầu. Lão thái thái có chút không biết làm sao, dùng mờ lão mắt thấy hắn, không rõ hắn tại sao muốn đỡ mình qua nhai, bởi vì nàng biết chỉ là đứng ở nhà mình trước cửa phơi nắng, cũng không nghĩ đến đường cái đối diện đi. Ngã mà hoa đương nhiên cũng nhìn ra được, bởi vậy đối với nàng không có nói lời cảm tạ cũng không phóng đang thưởng thức, chỉ là cao hứng vỗ vỗ tay, đầy người thoải mái mà bỏ đi đi. đối với mình thiện hạnh vui mừng không dứt. Đứng ở đường cái này một bên, lão thái thái nhìn gia môn của mình, ánh mắt có chút bi thương, đang phải mạo hiểm xuyên qua đường cái đi về nhà, đột nhiên bên cạnh vây lên hai người, nắm ở nàng. Lão nhân gia, cái tuổi đó lớn một chút người ngâm thơ trong hòa khí mà nói, xin hỏi ngươi bị vương tử điện hạ ôm vào qua đường cái, trong lòng có cảm tưởng gì? Cảm tưởng. Có chút nghẽn ngãn lão nhân không giải thích được tái diễn, kỳ quái nhìn bọn họ, không rõ bọn họ đang nói cái gì. Rất xúc động đi. Không sai, hẳn là nhớ kỹ. Trẻ tuổi người ngâm thơ trong hưng cao thải liệt nói, xuất ra một cái vở, thật nhanh ở phía trên viết xuống một câu trọng yếu nói. Hai người bọn họ đều là ngã mà hoa bỏ tiền mướn tới, mục tiêu chính là ghi nhớ S. Uốc vương tử thân dân cử động, trở thành thơ ca khắp nơi truyền hát, cũng dạy cho những thứ khác người ngâm thơ trong, làm cho trên đại lục đều đang đồn hát S. Uốc vương tử thân dân vĩ đại sự tích. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, tương lai S. Uốc vương tử lập được từng món một công tích vĩ đại, cũng sẽ thông qua các nơi người ngâm thơ trong, truyền hát đến bách tính trong miệng, để cho bọn họ đối với vị này vĩ đại vương tử tràn ngập sùng kính cùng hướng tới. Chậm rãi đi ở nhận được thượng, ven đường bách tính nhìn trên người của hắn vương tử phục sức, đều đối với vị này nắm giữ đô thành vương tử điện hạ không người chào, hứa bao nhiêu cô gái len lén ném đến mị nhãn, câu dẫn vị này anh tuấn vương tử, ngã nhĩ hoa vẻ mặt chính khí về phía các nàng quay về dùng mỉm cười, phất tay hướng dân chúng thăm hỏi, bên tai đột nhiên nghe được tiếng kinh hô. Còn ở phía xa trên đường cái, một chiếc hoa lệ to lớn xe ngựa thật nhanh đến, ở thùng xe bên ngoài, điều khắc một người cao quý gia tộc Gia Huy. Nguồn tại xe om lôi kéo tứ thất con ngựa cao to đều đã chấn kinh, hỉ đang đi nhanh chạy như điên, hướng phía ngã nhĩ hoa bên này chạy như bay, tốc độ cực nhanh, cả kinh tứ chu lão bách tính đều lớn tiếng gọi, tứ tán bôn đào. Mới vừa rồi bị Sam đi qua cái kia lão thái thái, đã sợ đến sụi lơ ở ven đường, trong lòng nói may là chân của mình chân chậm, nếu không hiện tại nếu như là đi tới giữa ngã tư đường, chỉ sợ cũng bị mã xe đụng chết. Hai cái du ngâm thi nhân cuốn quýt đem nàng tha được cách xe ngựa xa hơn một chút, trẻ tuổi cái kia du ngâm thi nhân vẫn còn đang ngó chừng vương tử điện hạ, dùng cực mạnh chức nghiệp đạo đức, tìm kiếm điện hạ hấp hối không sợ hài lòng phẩm đức, suy tư tiếp theo thiên nên thế nào ca tụng vĩ đại Edward vương tử. Ở đường cái trung tâm, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ngơ ngác đứng, nhãn thần kinh hoảng, cảm giác được tay mình đủ cứng còng, không thể động đậy, càng không lực né ra. Vừa rồi nàng đang cùng vương tử điện hạ mắt đi mày lại, trong lòng đột nhiên một trận không rõ, bất tri bất giác liền đi tới trong đường phố ương, nghe được tiếng kinh hô thời điểm, xe ngựa đã phi đụng mà đến, lúc này đã tay chân vô lực, như rơi vào bóng đè giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kia to lớn xe ngựa bay nhanh hướng mình đụng tới. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ thân ảnh hiện lên, cường kiện cánh tay ra sức nắm ở nàng trên thân, bàn tay nặng nề mà chộp vào bộ ngực sữa thượng, cứng rắn đem nàng kéo dài tới một bên, ở chỉ mảnh treo chung chi tế, từ trước ngựa cứu ra tính mạng của nàng. Cảm giác được xe ngựa mang theo tật phong từ trên mặt xẹt qua, thiếu nữ chưa tỉnh hồn, thua nói lời cảm tạ, cái kia cứu nàng nam tử đã đi nhanh chạy như điên, nghĩ xe ngựa đuổi theo. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa cảm động nước mắt, nhìn phía Edward vương tử thân ảnh, đột nhiên cảm giác được, bóng lưng này là như vậy mà cao to, tựa như thần minh như nhau, làm người ta kính ngưỡng. Xe ngựa ở trên đường phố chạy như điên đang, người phu xe liều mạng lôi kéo dây cương, nhưng căn bản kéo không được tứ thất chạy như điên liệt mã, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi kinh hô, đã sợ đến tay chân lạnh lão. Ở phía sau hắn, màn xe bị sốc lên, một cái chỉ có 15-16 tuổi cô gái xinh đẹp trợn to hai mắt nhìn bên ngoài, kiều tiểu thân thể theo xe ngựa sốc nảy kịch liệt đung đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị hoảng sợ ảm đạm một mảnh, tâm tựa như rơi vào đáy cốc, mơ hồ cảm giác được mình liền theo liệt mã tán thân ở vương quốc đô thành trong. Tiếng bước chân dồn dập từ sau phương truyền đến, một cái kiện mỹ thân ảnh ở trên đường phố đi nhanh chạy như điên, nhanh như tia chớp mà đuổi theo lên xe ngựa, tay ở bên cạnh xe nhẹ nhàng vùng trở mình trên người xa xe, tiện tay một chưởng đem xa phu đổ lên bên cạnh, đoạt lấy trong tay hắn dây cương, đứng ở trên xe ra sức về phía sau kéo động, khí lực to lớn, thậm chí đem tứ thất liệt mã đều kéo được thẳng đứng lên. Ven đường các thị dân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chạy như điên giữa xe ngựa, tinh tường thấy anh tuấn tiêu sái S. Uốc vương tử thật à đứng ở trên xe, hai tay ra sức lôi kéo tứ thất liệt mã dây cương, trên mặt hiện đầy kiên nghị biểu tình, này vĩ ngạn thân hình tràn đầy lực lượng, vĩnh viễn khắc ở trong lòng của bọn họ. Tứ thất liệt mã người lập dựng lên, cùng kêu lên hí đan, chung quy đánh không lại S. Uốc vương tử cự lực dừng lại bôn ba bước chân, đưa ngã nhĩ hoa buông tay thì chúng nó nhất tề té xuống đến, trong đó một con ngựa còn bởi vì dùng sức quá độ tê liệt ngã xuống ở lối đi bộ. Lúc này, to lớn xe ngựa khoảng cách phía trước một đám đang ở chơi đùa tiểu hài tử bất quá thập bộ, tình hình có thể nói cực kỳ nguy hiểm, làm cho thấy như vậy một màn các thị dân đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngã nhĩ hoa hơi thả lỏng trong tay dây cương, đối mặt với dân chúng sùng bái ánh mắt, khiêm tốn mỉm cười. Vừa rồi đối với này mấy thất ngựa, hắn âm thầm dùng tới khống thú sư thao túng chiến mã bản lĩnh, bởi vậy năng lực không uổng bao nhiêu khí lực môn, đã đem chúng nó bắt hàng phục. Bất quá, nếu mà chỉ dựa vào cái này đến bắt hàng phục chiến mã, sẽ cho người hoài nghi hắn cùng với thánh nữ tu đạo viện Bạch Dương Cung có quan hệ gì, hơn nữa, cũng bất lợi cho Tạo Vương Tử Điện Hạ anh hùng hình tượng. Ở trên trời, tiểu ma nữ phi ở đỉnh đầu của hắn, hưng phấn mà vui cười đang, vui sướng mà tung bay vũ đạo. Vừa rồi Tuấn Mã chấn kinh, trên thực tế chính là nàng kiệt tác, nếu mà không làm như vậy, thế nào trong thời gian ngắn nhất, liền tạo lúc S Út Vương Tử thân dân, yêu dân anh hùng hình tượng. Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt chính khí mà thật cao đứng trên xe ngựa mặt, hướng các thị dân biểu diễn mình hình tượng cao lớn, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng vị kia cơ hồ bị chiến mã đụng vào thiếu nữ đầu đi một cái an ủi dáng tươi cười. Mới vừa rồi là hắn vận dụng tinh thần ma pháp tiểu kỹ xảo, để cho nàng không tự chủ đi tới mã giữa lộ, hơn nữa vô lực né ra, bây giờ nhìn bên cạnh hai vị du ngâm thi nhân múa bút thành văn dáng dấp, có thể biết, Vương Tử Điện Hạ không lo không có anh hùng cứu mỹ nhân cố sự nhưng viết. Kế tiếp, Ngã Nhĩ Hoa xoay người, đối mặt trong xe non nớt thiếu nữ, dùng thanh âm ôn nhu, yêu nhã nói, khả ái tiểu thư, người không có bị thương chớ. Ra đời chưa sâu đang nô công tước tiểu thư, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt hàm chứa cảm kích nước mắt, nhìn trước mắt anh Tuấn Vương Tử, trang bị phía sau hắn này sụi lơ trên mặt đất con ngựa trắng, làm cho Bạch Mã Vương Tử anh vĩ thân ảnh, thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở nàng lần đầu bắt đầu hoài xuân tâm giữa. Lúc ăn cơm, là Ngã Nhĩ Hoa rất khoái nhạc thời gian, nhất là nàng côn thịt còn có thể đồng thời cắm đến một cái mỹ nữ tuyệt sắc chặt hẹp mật huyệt bên trong, vậy thì càng sướng. May mắn được nàng làm là đào lộ ti thánh nữ, bởi rèn luyện thật nhiều năm, ngọc thể kiện mỹ hữu lực, mật đạo thịt bích kẹp làm côn thịt cũng rất có lực, làm cho Ngã Nhĩ Hoa vừa ăn, một bên thoải mái được thẳng hấp khí, đối với mình tính phúc sinh hoạt thỏa mãn đến cực điểm. Hắn là ngồi ở hoa lệ dày thảm mặt trên, mà đào lộ ti thánh nữ mở tuyết trắng thon dài chân ngọc, nhảy qua ngồi ở trên người hắn, đói khát mật đạo đưa hắn côn thịt toàn bộ nuốt hết, bên trong còn đang rút ra chèn ép, như muốn đem hắn tinh dịch trá đi ra như nhau. Ở lần trước tình ái giao hoang sau đó, nàng rốt cuộc hiểu rõ mình cùng Ngã Nhĩ Hoa tính giao thực lực chênh lệch, không cách nào chống đỡ đáy lòng dục hỏa, lại một lần nữa thua trận, đối với Ngã Nhĩ Hoa làm sao gian nhục nàng, cũng không tác quá kịch liệt phản kháng, đúng lúc là lúc ăn cơm, bị hắn gian dâm, cũng coi là chuyện bình thường. Dù sao nàng bây giờ là dựa vào làm tình đến quên nhưng trong lòng phiền não, mỗi lần bị côn thịt cắm vào trong cơ thể, hoặc là tay mình dâm thời điểm, cũng sẽ cảm giác được mãnh liệt khoái cảm, không để cho nàng có nửa tâm tư suy nghĩ này để cho nàng thống khổ hiện thực. Cưỡi ở trên người của hắn, vừa ăn Cecilia tắt tay lì á, công chúa phóng tới nàng thức ăn trong miệng, đào lộ ti thánh nữ nhắm mắt lại, em dịu ngọc vú dưới nhúng, phun ra nuốt vào đang Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, hy vọng có thể dùng kịch liệt ma sát đến trừ khử trong lòng dục hỏa, đến để in tiến vào vui vẻ hơn thế giới, quên mất tất cả phiền não. Ngã Nhĩ Hoa tà dựa hậu hậu chăng, thoải mái mà hưởng thụ bị đào lộ ti thánh nữ gian dâm tuyệt vời tư vị, ở bên cạnh hắn là Kỳ Nana công chúa đang đút hắn cơm ăn, vương cung ngự trù cao siêu tay nghề, làm ra mỹ vị món ngon, làm cho hắn cao hứng ngay cả đầu lưỡi đều thiếu chút nữa nuốt vào. Bình nước thánh nữ cũng xích tuyết trắng xinh đẹp tuyệt trần thân thể, trần như nhộng mà ngồi chồm hổm ở hậu thảm thượng, đã ở ăn bày ở trước mặt mình trên bàn trà thức ăn, vừa ăn, còn vừa ở thì thào thầm thì la hét, xấu Elisa. Sau đó hận hận cắn một cái thực vật, ngụm lớn mà ăn đi. Nàng cự tuyệt ở lúc ăn cơm làm tình, nếu mà Ngã Nhĩ Hoa mạnh mẽ kiền, chơi nàng, nàng liền thà rằng không ăn cơm. Điểm này nếu so với đào lộ ti thánh nữ lại càng không ngoan, bất quá Ngã Nhĩ Hoa đại nhân đại lượng, quyết định chậm rãi điều giáo nàng, ngược lại không vội tại đây nhất thời. Kỳ Nana công chúa trên người cũng không có mặc quần áo, cười hì hì quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa mà bên người, đút hắn ăn cái gì, một vừa thưởng thức đào lộ ti thánh nữ trên mặt say sưa biểu tình, đột nhiên tâm niệm vừa động, trong miệng ngậm miệng thực vật, hướng về môi của nàng hôn tới. Cảm giác được trên môi ôn mềm mà xúc cảm, nhắm mắt lại mà đào lộ ti thánh nữ hơi kinh hãi, lập tức bị màu hồng tóc mà thiếu nữ vượt qua một ngụm đồ ăn đến, để cho nàng mở mắt, nhìn Kỳ Nana công chúa đầy ẩn tình muốn mà mắt, trong lòng dâng lên cay đắng mà cảm giác, lại cũng chỉ có thể lặng lẽ đem trong miệng thực vật ăn đi, thuận tiện cắn nàng cái lưỡi thơm thơm một ngụm, về phần là hơi phạt trả thù hay là đáy lòng dục vọng mà khu xử, chính cô ta cũng nói không rõ. Ngã Nhĩ Hoa thấy thú vị, quay đầu nhìn về phía Cecilia tắt tay lì á công chúa, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, làm cho cái này thiện lương mà công chúa điện hạ chỉ có thể hàm chứa nước mắt, miệng anh đào nhỏ bên trong hàm chứa thực vật, run rẩy hôn lên hắn mà miệng, cứ như vậy đút hắn ăn. Những thứ khác mấy vị thánh nữ điện hạ đều có chuyện của mình muốn làm, đồng thời đem Uy Nhi thánh nữ cùng Mê Ni thánh nữ chộp tới nơi khác nhốt lại, bởi vậy nơi này cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, Ngã Nhĩ Hoa cũng thích như vậy, miễn cho có Uy Nhi thánh nữ nhìn mình lom lom, hại mình ngay cả cơm đều ăn không ngon. Ăn vài miếng, Ngã Nhĩ Hoa có chút khác, lười biếng nói, ta khác, muốn ăn vú. Cecilia tắt tay lì á, công chúa cuống quýt đáp ứng một tiếng, mới vừa có chút không biết làm sao, đột nhiên thấy trên mặt hắn mà cười xấu xa, hiểu được, đáy lòng trầm xuống, lại cũng chỉ có thể rưng rưng cúi đầu, đem mỹ lệ mặt đất bàn thiếp đến đào lộ ti thánh nữ mà bạo nhũ mặt trên. Môi anh đào khẽ nhếch, ngậm vào đỏ bừng mà đầu vú, Cecilia tắt tay lì á, công chúa lặng lẽ mút vào, thẳng đến đem cam lộ mà sữa tươi hút miệng đầy, mới ngẩng đầu lên, hôn lên Ngã Nhĩ Hoa mà miệng. ngã nhĩ hoa vui sướng mà uống xong trong miệng mỹ vị mật nước, cùng mỹ lệ mà công chúa điện hạ ngọt ngào hôn nồng nhiệt một trận, buông nàng ra mềm mại cặp môi thơm, nhìn nàng tiếu mặt dán vào đào lộ ti thánh nữ bộ ngực sữa thượng, tuyết trắng vú mặt trên dán chặt kiều hương môi đỏ mọng, yên lặng hút hương diễm dán dấp, làm cho hắn hùng hồn mà nôn trở lại Cecilia tắt tay lì á, công chúa cặp môi thơm bên trong, đút nàng ăn. Bởi vì thân thể bị dược tính mãnh liệt xung dược ngâm hồi lâu, dẫn đến cái này hương vị ngọt ngào sữa tươi bên trong, cũng định thôi tình vật chất, lặng lẽ uống xong mình sở yêu thánh nữ điện hạ sữa tươi, làm cho Cecilia tắt tay lì á, công chúa ngọc thể nhanh chóng nóng lên, má ngọc cũng cấp tốc phím hồng, đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, nhìn qua thanh lệ mà lại mê người. Ngã nhĩ hoa vô cùng cao hứng mà ăn uống đang, nhìn đào lộ ti thánh nữ cùng kỳ na na công chúa vừa ăn cơm một bên mật hôn thân mật dán dấp, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cúi đầu nắm lên tuyết bạch bạo nhũ, đem đỏ bừng đầu vú ngậm đến trong miệng, lực mạnh mút vào nổi lên sữa tươi. Hắn hút phương pháp cùng Cecilia tắt tay lì á, công chúa này ôn nhu phong cách bất đồng, một bên hút một bên liếm làm cho đào lộ ti thánh nữ nhịn không được yêu kiều rên rỉ ra, ngọc mông càng nhanh chóng ở trên người hắn đỉnh động, ở sướng xinh đẹp gian dâm trong, đem sữa tươi từng điểm một độ đến các nàng trong miệng, cứ như vậy thân mật đút các nàng bú sữa mẹ, làm cơm trưa thì điềm phẩm. Ăn mình phân bố đi ra ngoài sữa tươi, đào lộ ti thánh nữ lặng lẽ đem trong miệng cơm nước cùng sữa tươi nuốt xuống, đồng thời cùng trước mặt tuấn mỹ thiếu niên, đẹp đẽ thiếu nữ thật sâu hôn nồng nhiệt đan, cũng sai khoái cảm từ đáy lòng dâng lên, để cho nàng ngọc thể càng ngày càng nóng, mật đạo cũng biến thành nóng hổi, thật chặt sáo lộng ở ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt, dường như cái miệng nhỏ nhắn vậy tham lam mút vào đại nhục bổng, đem sữa tươi vậy mật dịch tích lạc ở lớn trên nhục bổng. Mặt vừa ăn cơm, một bên tiến hành dâm loạn giao hoang hoạt động, đồng thời còn muốn uống dưới cặp vú của mình giữa phân bố đi ra ngoài dầu có thôi tình vật chất sữa tươi, làm cho đào lộ ti thánh nữ dần dần trở nên cực kỳ hưng phấn, phấn tận lực khí đỉnh động phong thắt lưng, nỗ lực gian dâm đang ngã nhĩ hoa, từ cung thiệt đối với mình mật đạo nội bích ma sát giữa, thu hoạch lớn hơn vui sướng. Nhìn nàng dâm lãng dáng dấp, nghe bên tai nổi bật gọi giường tiếng, bình nước thánh nữ cắn chặt môi, lại cũng chỉ có thể hàm chứa lệ quay đầu đi, không đành lòng nhìn tỷ muội của mình biến thành bộ dáng này. Như vậy do mỹ giao hoang thịnh yến, không biết rằng có bao lâu, thẳng đến hai vị công chúa điện hạ dùng cái miệng nhỏ nhắn đem hai vị kim ngưu cung thánh nữ điện hạ đều này mà không sai biệt lắm no rồi, đào lộ ti thánh nữ mới ở hưng phấn pít. Tông vận động một chút đạt được cao trào, run rẩy thét lên, mê muội mà hôn lên trước mặt ta mở đôi môi mềm mại. Lúc này, ngã nhĩ hoa cùng hai cái công chúa điện hạ đều thật sâu hút miệng đầy sữa tươi, tương hổ mật hôn, giao hoàng đang trong miệng dịch thể, cùng đào lộ ti thánh nữ thân mật hôn nồng nhiệt đan, đem mình trong miệng sữa tươi, phân một điểm đút cho nàng, để cho nàng ở cao trào giữa cũng có thể có đầy đủ dinh dưỡng cung ứng. Cho dù là thuần khiết thiện lương Cecilia tắt tay lì á công chúa, cũng bị đang dâm mỹ bầu không khí làm ê hoặc, hưng phấn mà hôn nồng nhiệt đan ba người khác, xinh đẹp tuyệt trần ngón tay đưa đến hạ thể của mình chỗ, run rẩy ở thuần khiết mật lộ trình mặc đào chuẩn bị, trong lòng tràn đầy đối với ngã nhĩ hoa cung thiệt khát vọng. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, hôn trước mặt ba vị như hoa như ngọc mỹ nữ tuyệt sắc, cung thiệt thật sâu cắm ở đào lộ ti thánh nữ mật lộ trình mặt, ở mật đạo có giật đè ép trong, bắt đầu kích động bào xạ, đem hàng loạt tinh dịch bắn tới nàng thánh khiết tử cung bên trong. Mỹ lệ thánh khiết đào lộ ti thánh nữ, đôi mắt đẹp bắt đầu trắng giả, ách ách mà rên rỉ, ngọc thể mềm mại mà ngã xuống, ngửa mặt lên trời ngã vào ngã nhĩ hoa trên đùi, tươi sống đem mình kiền, chơi ngất đi thôi. Nàng ngọc thể mới vừa cởi một cái rời đi cung thiệt, Cecilia tắt tay lì á, công chúa liền đầy hàm chứa nhiệt lệ, không kịp chờ đợi leo lên ngã nhĩ hoa thân thể, đem trần trụi hạ thể nhắm ngay bắn tinh sau đó cung thiệt, run rẩy ngồi xuống, làm cho thuần khiết hiền lành mật đạo, cố sức nuốt sống hắc ám tà ác cung thiệt, thiệt bích thật chặt sáo lộng ở phía trên, để cho nàng hưng phấn mà lệ lóng lánh, nằm ở ngã nhĩ hoa trên vai mặt khóc thảm đan, vì mình cư nhiên bị như vậy rơi xuống dục vọng khống chế mà bi thương hối hận. Kỳ Na Na công chúa hơi chút chậm một bước, đã bị tỷ tỷ đoạt tiên cơ, nhíu mũi hừ nhẹ một tiếng, xoay người áp đến đào lộ ti thánh nữ trên người, ngọt ngào mà hôn sâu đang cái này hôn mê mỹ lệ thánh nữ, bắt đầu hưng phấn mà cùng nàng làm nổi lên nữ cung. Cái này hai đúng hỗn độn giao hoang, làm cho bình nước thánh nữ đều nhìn ngây người, như vậy một chút thời gian, trong lòng nàng bất ổn, nhìn lén đang này giao hoang tràn diện, cũng không có ăn bao nhiêu đồ đạc, hiện tại càng vô tâm ăn, chỉ là ngơ ngác nhìn bên này hai đối với tình ái tình lữ kịch liệt động tác. Nhu nhược kịch liệt yêu kiều rên rỉ tiếng vang lên, ngã nhĩ hoa dùng mình bán mềm cung thịt, cố sức ở Cecilia tắt tay lì á, công chúa mật lộ trình mặt đâm thọc, rất nhanh thì đem nàng làm đến cao trào, chảy trong suốt nước mắt, nằm xuống đất thảm mặt trên, lại vô lực hầu hạ. Đem cung thịt từ nàng thuần khiết mật lộ trình mặt rút ra, ngã nhĩ hoa cúi đầu nhìn, phát hiện mình cung thịt ở nàng hoa kính mật nước tẩm bổ dưới, lại hồi phục hùng phong, liền chống thân thể đứng lên, bước đi đến bình nước thánh nữ trước mặt, đứng thẳng cung thịt dường như đập phải nàng mũi quỳnh. Bình nước thánh nữ đang ở thấp thỏm trong lòng mà nhìn tình hình bên kia, đột nhiên thấy hắn đem mục tiêu nhắm ngay mình, lập tức quay đầu đi, dùng thanh âm thanh thúy, hận hận kêu lên, xấu Elisa, đi cho ta mở ra. Ta nếu không sẽ cùng ngươi làm chuyện như vậy. Ngã nhĩ hoa mới mặc kệ nàng nói cái gì, dễ dàng như thường đặt ở nàng ôm mềm thân thể mềm mại thượng, vén quần lên, tách ra hai chân của nàng, ước dầm về to đại nhục bổng về phía trước đỉnh đi, va chạm vào nàng tuyết trắng non mềm bắp đùi phần gốc. Đáng thương bình nước thánh nữ, không có nội khố nhưng xuyên, mặc, đây là bởi vì ngã nhĩ hoa trước chưa từng tịch thu, dùng thuận tiện giao hoang cần phải. Bởi vậy, tuy rằng nàng còn ăn mặc xinh đẹp váy liền áo, lại một điểm lực phòng ngự cũng không có, chỉ có thể tùy thời ứng phó cùng chỗ tới đâm thọc. Mềm mại bắp đùi cây chỗ, mật nước đã chảy xuôi tràn lan, đây là bởi vì bình nước thánh nữ thấy được bên kia dâm hí, không tự chủ được chảy ra chất lỏng, lại bị ngã nhĩ hoa dùng côn thịt nhẹ nhàng đâm chuẩn bị miệng huyệt thịt non, trêu đùa, thực sự là dâm đảng thánh nữ điện hạ a, còn chưa có bắt đầu chơi ngươi, liền chảy ra nhiều như vậy thủy đến. Bình nước thánh nữ mắc cỡ thét to, loạn giảng. Ta mới không có. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng nàng có thể rõ ràng cảm thụ đạo hà thể chảy ra dâm thủy, để cho nàng hồng thấu hai gò má, xấu hổ không dứt. Ở từ trước, hôm nay thật được đỡ thiếu nữ là không biết cái gì gọi là xấu hổ. Thế nhưng từ khi hiểu nam nữ phân biệt, biết mình bị giả mạo nữ nhân Elisa đoạt đi trinh tiết sau đó, nàng mà bắt đầu học xong xấu hổ, hơn nữa cự tuyệt ngã nhĩ hoa cùng nàng ấn từ trước cái loại này phương thức tiến hành tu luyện, mang cho nàng lớn hơn vui sướng. Nhưng mỗi một lần nỗ lực đều là phí công, lần lượt bị ngã nhĩ hoa trải qua, giao hoang số lần chính cô ta đều nhớ không rõ có bao nhiêu, giống bây giờ, nàng tuy rằng nỗ lực đưa tay kháng cự ngã nhĩ hoa xâm phạm, thế nhưng hạ thể cánh hoa còn có thể tinh tường cảm giác được, lớn quy đầu chậm rãi đâm vào miệng huyệt thịt non giữa, căng ra mềm mại thịt bích, hướng về bên trong cắm tới. Thuần khiết ngọc thể bị dị vật xâm lấn, bình nước thánh nữ mắc cỡ nước mắt chảy ròng, rung giọng khóc khấp, bị ngã nhĩ hoa đặt ở hậu hậu thảm mặt trên thông thả đâm thọc, hàng loạt dâm thủy từ giao hợp chỗ chảy ra đến, đệm dưới thân thảm thấm ướt một tảng lớn. Đối với như vậy mật nước như khui chai thể chất, ngã nhĩ hoa sâu giác thú vị, thỉnh thoảng cầm nàng chảy ra tới dâm thủy đến hay nói giỡn, nói bậy đây là nàng dâm đảng chứng minh, chọc cho bình nước thánh nữ xấu hổ đến cực điểm, trong suốt dọc nước mắt trải rộng ngọc diện trên, đem hải lam sắc nhu mật tóc dài ngâm được một mảnh ân ẩm ướt, này tinh thuần lam sắc càng kiều diễm động nhân. Ngã nhĩ hoa một bên kiền, chơi nàng, một vừa chỉ tuyết trắng tường, vui sướng mà cười xấu xa đang, không muốn chống chế kéo, người xem nơi này, vẻ đều là ngươi một dâm đảng chứng minh. Mấy ngày này bên trong, ngã nhĩ hoa mỗi ngày đều ở hung hăng kiền, chơi nàng, gian được nàng cao trào thay nhau nổi lên, sau khi tỉnh lại rồi lại hối rất, tự giác là đúng sinh mệnh nữ thần phản bội, tương lai nhất định sẽ đã bị nghiêm phạt, thế nhưng mỗi lần ngã nhĩ hoa kiền, chơi nàng thời điểm cũng không nhịn được chảy ra đại lượng dâm thủy, mình dù sao vẫn là hối hận xấu hổ, làm cho hồn nhiên thuần khiết tâm linh, lưu lại một từng đạo thảm thống vết thương. Mỗi một lần gian qua nàng sau đó, ngã nhĩ hoa đều phải vui sướng mà ở trên tường bức tranh một đạo tuyến, đem nàng cao trào số lần ghi chép xuống. Hiện tại trên tường đã vẽ rất nhiều đạo hắc tuyến, tự như bình nước thánh nữ hiện tại mỹ lệ khuôn mặt đang khiếp sợ giữa rũ xuống hắc tuyến như nhau. Mang theo khuôn mặt hắc tuyến, bình nước thánh nữ quay đầu, không nhìn tới này mặt trên tường mình cao trào tư liệu, trong mắt chảy trong suốt nước mắt, dùng thanh âm thanh thúy kêu lên, xấu Elisa, xấu Elisa. Ta hận ngươi, không được lại ép ta làm chuyện xấu, ta tuyệt đối sẽ không cao tới đâu. Cao trào. A đang ở lòng tin tràn đầy mà vừa nói chuyện, Edward đột nhiên mạnh cắm vào, đem côn thịt cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất, nặng nề mà đánh vào thánh khiết tử cung mặt trên, làm cho xinh đẹp thánh nữ điện hạ đôi mắt sáng trắng giả, thiếu chút nữa tại chỗ thoải mái ngất đi. Nắm nàng hai nhánh thon dài đùi đẹp, hưng phấn mà vuốt nàng xích lõa hương mông, ngã nhĩ hoa lợi hại làm nàng non mềm huyệt, đầu ngón tay đâm vào nàng làm sạch cúc lôi bên trong hưởng thụ bị non mềm cúc đạo co rút lại kẹp chặt thú vị cảm giác, côn thịt hơi nhúc nhích, cùng mềm mại thịt bích thật chặt dán, đem nóng rực thôi tình năng lượng truyền tới nàng ngọc thể bên trong. Mãnh liệt đâm thọc, thịt trên vách truyền đến sướng xinh đẹp ma sát khoái cảm, hắc ám lực lượng tập kích cũng làm cho bình nước thánh nữ ức chế không được mà hưng phấn, bị ngã nhĩ hoa đặt tại thảm thượng ra sức gian dâm, đem nàng bãi thành vô số tư thế, hưng phấn mà ở trong cơ thể nàng phát tiết tình dục. Xinh đẹp bình nước thánh nữ tứ chi chấm đất, nằm úp sấp quỳ gối thảm mặt trên, mê muội mà tiếp nhận đến từ hậu phương thô bạo đâm thọc, cảm giác được côn thịt ở mật đạo giữa đâm thọc tốc độ nhanh như vậy, hầu như muốn cho lòng của nàng đều từ trong miệng đụng tới, trong miệng cũng ức chế không được phát ra yêu kiều rên rỉ tiếng. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển, to đại nhục bổng ở mềm mại cánh hoa giữa nhanh chóng đâm thọc đang, đồng thời đưa tay ra, đến phía trước nắm nàng cao vóc vú, cho dù là cách làm bằng tơ quần áo, vẫn có thể đủ cảm giác được vú mềm yếu mềm nhẵn. Cùng thở gấp đẹp quần áo thánh nữ điện hạ tương giang, nhìn nàng tinh mỹ quần dài vén đến phần eo đã ngoài, lộ ra đường cong duyên dáng tuyết trắng hạ thể, làm cho ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn, cung thịt cũng bị nàng chặt hẹp mật đạo kẹp mút được sướng mỹ khôn kể, rốt cục nhịn không được, ôm chặt lấy nàng xinh đẹp ngọc thể, quần lót liều mạng về phía trước đâm đi. Hận không thể đem thật cùng côn thịt đều đâm đến nàng tiêu hồn bên trong động đi. Côn thịt đang kịch liệt mà nhảy lên, đem đại lượng nóng hổi tinh dịch mãnh liệt bắn tới bình nước thánh nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong. Ở mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, như mẹ cẩu vậy nằm úp sấp quỳ trên mặt đất mỹ lệ thánh nữ cũng vô pháp chống cự lại như nước thủy triều tập tới nhanh cảm, lên tiếng khóc kêu, nhào tới trên mặt đất thảm mặt trên, tuyết trắng hương mông còn đang chẳng biết cảm thấy thẹn mà dao động, đem côn thịt càng sâu mà nuốt vào, chỉ chừa một đôi cao hoàng ở tuyệt vời mật ngoài động mặt hoảng động, nhẹ nhàng đụng vào xinh đẹp cánh hoa mặt trên. Cao trào qua đi, bình nước thánh nữ vô lực nằm trên mặt đất thở gấp khóc, hải lam sắc tóc dài tán loạn mà dính ở trắng noãn ngọc nhan thượng, bị nước mắt ân ẩm ướt, làm cho xinh đẹp nàng có vẻ như vậy đau khổ bất lực, chọc người thương tiếc. Ngã Nhĩ Hoa cũng không nhịn được dâng lên đồng tình chi tâm, quần lót trước đỉnh, đem bắt đầu héo rút côn thịt dò xét vào chỗ sâu nhất, hưởng thụ bị kẹp chặt cao trào dư vị, lại có thở dốc nói, thánh nữ điện hạ, ngươi lại cao triều a. Hắn cố sức mà đứng lên, ôm trong ngực thiếu nữ xinh đẹp, thay đổi cái tư thế, để cho nàng mặc mà ôm lấy mình, đùi đẹp quấn chặt hông của mình, mặc kệ nàng còn đang ôm cổ của mình khóc rống, trực quan lung lay lắc lắc đi tới bên tường, đưa tay ở trên tường vẽ một đạo tuyến, mỉm cười nói, vừa một lần cao trào a thánh nữ điện hạ, cái này nhưng đều là ngươi dâm đảng chứng minh nha. Hắn thỏa mãn tiếng thở dốc truyền tới bình nước thánh nữ trong tai, để cho nàng càng bi thống không hiểu, ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa cổ phóng sinh khóc lớn, dường như muốn đem tất cả hối hận thống khổ đều ở đây tiếng khóc vừa phát tiết ra ngoài như nhau. Bên tai truyền đến hắn dằn giặc thanh âm, nếu đã không nửa thuần khiết, chẳng học giả hưởng thụ cái này vui sướng, tự như đào lộ ti thánh nữ điện hạ như nhau. Có lẽ ngươi cũng sẽ cảm thấy, như vậy sẽ rất nhẹ nhàng vui sướng đâu. Đừng tin thần ma pháp thanh âm, vẫn truyền tới trong lòng của nàng, xinh đẹp bình nước thánh nữ, mờ mịt ngẩng đầu lên, rừng rừng đang quen thuộc Elisa, cảm giác được hắn côn thịt vẫn đang cắm ở hạ thể của mình non mềm huyệt bên trong, trở nên cứng hơn chút, để cho nàng có thể cảm giác được càng nhiều hơn khoái cảm. Nhẹ nhàng mà yêu kiều rên rỉ đang, bình nước thánh nữ ánh mắt một mảnh mê mang, không biết có nên hay không nghe lời từ hắn, đi hưởng thụ như vậy rơi xuống khoái cảm. Hay là, thực sự ấn hắn theo như lời, đi thử dò xét thưởng thức một chút cuộc sống như thế, cũng là một cái có thể nếm thử lựa chọn đi. Ở Dũng Ngăn Kinh Mã sau đó, Ngã Nhĩ Hoa vương tử anh hùng sự tích, giống như xuân gió thổi qua lê hoa, trong một đêm đến truyền nở rộ, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cân Tiểu Ly thánh nữ tự mình phụ trách, thành lập được một cái du ngâm thi nhân quản lý bộ môn, chiêu mộ rất nhiều lưu lạc du ngâm thi nhân, dùng nàng này xinh đẹp văn tự, thân thủ viết xuống ca tụng Ngã Nhĩ Hoa vương tử động nhân thơ, làm cho thi nhân môn cầm truyền hát, ở đô thành các nơi trong quán rượu đàn hát, cũng hướng về vương quốc các nơi khuếch tán ra, làm cho người nhiều hơn đều có thể lý giải đến Ngã Nhĩ Hoa vương tử oai hùng tự ái. Dáng vóc tiều tụy các giáo đồ cũng bắt đầu xúc động, ở thánh nữ tu đạo viện dưới sự chỉ huy, tuyên dương vương tử điện hạ đối với sinh mệnh nữ thần dáng vóc tiều tụy tín ngưỡng, hiệu triệu tất cả tín đồ đều hỗ trợ vương tử điện hạ, cùng phía nam các hành tỉnh rơi xuống thánh nữ, soán vị trong lệ gia tộc phân rõ giới hạn, nỗ lực trợ giúp Ngã Nhĩ Hoa vương tử đánh tới các nàng. Mà ở phía nam, các vị thánh nữ cũng hợp thành Lưu Vong thánh nữ tu đạo viện, cũng bắt đầu rồi tuyên truyền thế tiến công, nỗ lực tụ lại đang nhân tâm, hiệu triệu đang chiến sĩ anh dũng cấu thành quân đội, chuẩn bị bắt phạt. Bất quá, hiện tại vô luận nam bắc phương đó đều còn không có chinh phạt lực lượng. Các hành tỉnh ở địa phương quý tộc dưới sự khống chế, có thật nhiều mọi người ở trong ngóng, tính toán mình hỗ trợ phương đó còn có lợi. Nam bắc hai vị thánh nữ tu đạo viện đều đang cố gắng tranh thủ đang phụ cận các hành tỉnh quý tộc cùng quân đội hỗ trợ, ở vững chắc tốt hậu phương trước thì không cách nào phát động đại quân tương đối công chiếm. Ngã Nhĩ Hoa bên này tiến triển coi như không tệ, phụ cận các hành tỉnh đã có rất nhiều quý tộc bắt đầu đáp lại hắn hô hoán, biểu thị muốn hỗ trợ Ngã Nhĩ Hoa vương tử đăng cơ là vương. Nhất là lần trước cái kia bị hắn cứu con gái một nhi lão công tước càng ra sức, ngoại trừ đại biểu mình đã nổ gia tộc biểu thị thuần phục ra, còn tới chỗ bôn tẩu hô cáo, để in bạn của tất cả thuộc về thuận Ngã Nhĩ Hoa vương tử, dùng này để báo đáp hắn cứu nữ đại ân. Đem tất cả công tác đều ném cho Catherine cùng mấy cái thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa một thân thoải mái mà ra khỏi thành du ngoạn, ở mình bãi cỏ bên trong quá vui sướng hưu nhàn thời gian. Cái này bãi cỏ, thì ra là vương thất tài sản, từ trước bị soán vị trong lệ gia tộc thu làm quốc hữu, hiện tại Ngã Nhĩ Hoa đã khống chế vương đô, dĩ nhiên là đưa cái này đô thành phụ cận bãi cỏ thu hồi lại, tác vì mình nuôi bò sữa địa phương. Bãi cỏ phong cảnh bên trong ngược lại còn rất tốt, hơn nữa ưu tĩnh an toàn, phương viên mười mấy dặm nội vắng vẻ không người, bãi cỏ bên ngoài đều có quân đội bảo hộ, không cần lo lắng có người tiến đến, thấy không nên vật nhìn. Vị không nên vật nhìn, dĩ nhiên chính là người trần truồng Ngã Nhĩ Hoa vương tử, cùng với bên cạnh hắn mấy vị mỹ lệ thánh nữ. Bãi cỏ trên, khắp nơi tản ra cỏ xanh mùi thơm ngát, trong bụi cỏ hoa tươi nở rộ, muôn hồng nghìn tía, hu yến lệ mê người. Một chiếc to lớn xe ngựa, do hơn 10 thất tuấn kéo bằng ngựa đang, dừng ở thanh thúy bãi cỏ trung tâm. Xe ngựa phần sau là một cái to lớn xe ba gác hãy, không có dựng thẳng lên thùng xe tấm ván gỗ ngăn trở, ở bằng phẳng xa, xe cứng nhắc mặt trên, khắp nơi đều cửa hàng giá trị đắt giá tinh mỹ cái mền, làm cho người của phía trên có thể nằm thoải mái hơn một chút. Ngã Nhĩ Hoa lười biếng nằm không ở trên xe ngựa, ta vừa ấn hắn ra lệnh dùng tia cùng miên chế tạo ra mềm mại sofa, trên người không có mặc quần áo gì, ở bên cạnh hắn, đồng dạng trần như nhộng bình nước thánh nữ, xấu hổ tự sát hắn, đem khuôn mặt chôn ở bên cạnh hắn, không dám ngẩng đầu nhìn đang mình thánh nữ bọn tỷ muội. Ngã Nhĩ Hoa tinh thần ma pháp xâm nhập vào ý của nàng thức trong, để cho nàng bắt đầu học hưởng thụ cái này rơi xuống khoái cảm. Về phần làm như vậy tới cùng là đúng hay sai, đáy lòng của nàng hay là một mảnh mê mang, nhưng cũng ở mơ hồ trong cảm thụ được mình không mặt mũi nào tái kiến những thứ này kiên trinh bất khuất bọn tỷ muội. Mà ở một bên khác, kiện mỹ mê người đào lộ ti thánh nữ cũng để Trần Đan tuyết trắng ngọc thể lẳng lặng nằm ở bên cạnh xe, dùng ánh mắt lạnh như băng căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, ngẫu cánh tay ngọc thủ ở hơi run, nỗ lực ức chế đưa tay phóng tới bộ ngực sữa cùng hạ thể dục vọng xung động. Ở từ trước, nàng làm Kim Ngưu cung chiến đấu thánh nữ, là đại lục cường đại nhất chiến sĩ một trong, bây giờ lại bị dâm dược cải tạo được cả người vô lực, cộng thêm thân thể cực độ mẫn cảm, chỉ là thấy Ngã Nhĩ Hoa trong quần côn thịt, cũng đã cả người phát nhiệt, gương mặt phím hồng, thiếu chút nữa liền bò qua đi, hướng hắn gào thét cầu hoan. Nàng có thể có như bây giờ kiên trinh biểu hiện, lại là bởi vì uy nhi thánh nữ ở đây duyên cớ. Vốn đã bị Ngã Nhĩ Hoa làm nhiều lần, đắm chìm trong rơi xuống dâm dục trong, thế nhưng một khi bị uy nhi thánh nữ trong suốt như nước ánh mắt thấy, sẽ để cho nàng thần trí thanh minh, đáy lòng dâng lên một mảnh hối hận xấu hổ ý, đối kháng ma đồ tín niệm cũng mạnh hơn một chút. Ở uy nhi thánh nữ trước mặt, luôn nghĩ nỗ lực bảo trì trạng thái, không đúng này tà ma lộ ra mềm yếu, dâm đảng một mặt. Xa hơn chỗ, Kiếm Lang thiếu nữ xa xa ngồi chồm hổm ở xe ngựa trong góc phòng mặt, trong mắt mang theo rõ ràng vẻ sợ hãi. Tuy rằng nàng không có bị nhốt ở, thế nhưng ở bát ngát như vậy bãi cỏ thượng, nếu muốn từ vũ kỹ cao cường Ngã Nhĩ Hoa thủ hạ chạy trốn là rất khó khăn, huống chi làm cho càng nhiều hơn nam nhân thấy mình bộ dáng chật vật, nói không chừng còn có thể bị bọn họ coi như rơi xuống thánh nữ, tức giận tươi sống đánh chết. Trên người nàng, ăn mặc màu hồng đẹp quần áo, tuy rằng không phải nàng tập quán mặc thánh nữ trường bào, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa có thể cho phép nàng mặc quần áo, đã để cho nàng rất cao hứng. Ở xe ngựa tối tiền đoan, xa xe cứng nhắc thượng dựng thẳng đa một cây cây cột, uy nhi thánh nữ hai tay trói tay sau lưng, bị vững vàng khổng ở trên cây cột mặt, rực rỡ tóc vàng theo gió phiêu tán, mang trên mặt kiên cường bất khuất thần tình, dùng lẫm liệt ánh mắt nhìn về phía trần trụi Ngã Nhĩ Hoa, ánh mắt kiên định không bởi vì hắn lộ ra dương cụ mà có chút nao núng. Ngã Nhĩ Hoa bị nàng coi gian ánh mắt của mình nhìn rất không có ý tứ, bất quá đây chính là huấn luyện bắt đầu, đầu tiên muốn để in tập quán nàng khiển trách ánh mắt, tương lai cũng sẽ không đang đến gần nàng sau đó, bị nàng liếc mắt nhìn liền liệt dương. Về phần những thứ khác, chậm rãi rồi hãy nói, dù sao cũng quyền chủ động thao túng trong tay tự mình, có thể từng điểm thỏa thích hưởng dụng những thứ này xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Hắn giơ tay lên, đặt ở bình nước thánh nữ trơn trục trên vai, cảm giác nàng hơi chiến rung một cái, không khỏi mỉm cười, chậm rãi hướng nàng trên lưng sờ soạn, vuốt ve trơn mềm ngọc sau lưng, ánh mắt rơi hướng xe ngựa trong góc phòng Kiếm Lang thiếu nữ. Thanh phong thổi tới, phất qua nàng song vậy màu hồng tóc dài, nhu thuận tóc dài ở trong gió nhẹ nhàng lay động, làm cho cái này thuần khiết thiếu nữ có vẻ mỹ lệ khả ái đến cực điểm. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười giơ tay lên hướng nàng câu nhất câu, nhẹ giọng nói, đến. Mê Ni thánh nữ thân thể mềm mại chấn động một cái, quay đầu không chịu nhìn hắn, thân thể còn đang hơi run rẩy. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, dùng thanh âm bình tĩnh nói cho nàng biết, hoặc là chính ngươi bò qua đến, hoặc là ta đi qua ôm ngươi, thuận tiện kéo nát vụn y phục của ngươi, ngươi tự lựa chọn đi. Mê Ni thánh nữ trở nên ngẩng đầu lên, mang theo kinh khủng bi phẫn, dùng ánh mắt sáng ngời căm tức nhìn nàng, hàm răng cố sức cắn môi, cuối cùng vẫn khuất phục, hàm chứa nước mắt bò qua. Nhìn cái này thuần khiết cô gái xinh đẹp tay chân cùng sử dụng, ở phủ kiến hậu thảm trên mã xa khuất nhục mà bò sát đang, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dần dần dấy lên dục hỏa, trong quần côn thịt cũng đỉnh đứng lên, kiêu ngạo mà ở thanh lương phong trong đung đưa, như ở tham lam hô hấp cái này bãi cỏ thượng không khí mát mẻ. Ở Ngã Nhĩ Hoa ý bảo dưới, Mê Ni thánh nữ rưng rưng quỳ gối hắn hai chân trung gian xấu hổ mà theo dõi hắn to đại nhục bỗng sững sờ. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười hướng mình côn thịt chỉ một ngón tay, cũng không nói cái gì, thế nhưng đã biểu lộ tất cả, làm Mê Ni thánh nữ chỉ có thể thầm than một tiếng, trong suốt nước mắt rốt cục không cầm được chảy xuống. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu như mình cự tuyệt, hắn sẽ nói, chỉ dùng để cái miệng nhỏ nhắn, hay là dùng phía dưới cái miệng nhỏ nhắn đến thỏa mãn ta. Như vậy tục tiểu nói, lúc này Mê Ni thánh nữ không có cách nào đối kháng, hay là chỉ có thể thuận theo yêu cầu của hắn. Vì đem thất trinh kỳ hạn về phía sau đẩy trễ một ngày, nàng phải về phía trước cúi người xuống, rưng rưng cúi đầu, êm ái đem cực đại quy đầu ngậm đến môi anh đào trong lúc đó. Còn đang phía nam đại đạo thượng, ngồi ở lánh một chiếc xe ngựa giữa cây hoa hồng thiếu nữ lại ngất đi. Hiện tại nàng bình thường bị tức hôn, bởi vì nàng trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được mình thân ái muội muội, dù sao vẫn nhịn không được muốn xem tình huống nàng bây giờ, lo lắng nàng thất thân. Thế nhưng một khi thấy Mê Ni thánh nữ chịu nhục tình cảnh, liền dễ đem chính cô ta xỉu vì tức. Ở bên người nàng, ma bò cạp thánh nữ rưng rưng đem nàng ôm vào trong ngực, tố thủ nhẹ nhàng phát vai thơm của nàng ngọc sau lưng, yếu ớt thở hổn hển, đối với tỷ muội các nàng thống khổ, thánh nữ tu đạo viện bị sỉ nhục kiếp nạn mà bi phẫn vạn phần. Các nàng đã ở đại lục rất nam đoan lên bờ, rời đi hải thuyền, đang ở ngồi xe hướng bá này nhiều hành tỉnh chạy đi. Nơi đó có đang mặt khác mấy vị thánh nữ tọa trấn chủ trì, một khi năm vị thánh nữ tề tụ, thì có lực lượng càng mạnh cùng hiệu triệu lực, có thể tụ lúc càng nhiều hơn trung dũng chiến sĩ, cùng phương Bắc tà ác ma đồ đánh một trận. Ma bò cạp thánh nữ hiện tại đã không dám lại hỏi các ni thánh nữ, muội muội nàng nơi này tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Đối với mấy vị bị bắt thánh nữ trinh tiết, nàng đã làm xấu nhất dự định, mà từ trước hỗ trợ qua Elisa này thánh nữ, nàng căn bản cũng không ôm có bất kỳ huyễn tưởng. Nhưng đã bị nàng là bất hạnh thất trinh uy nhi thánh nữ, lúc này đang dùng trong suốt ánh mắt kiên định, lẳng lặng nhìn kiếm lang thiếu nữ thay ma đồ phẩm làm tính khí, mang theo bình tĩnh kiên cường tâm tình, che giấu đáy lòng phẫn nộ. Lúc này, mê ni thánh nữ đã nhắm lại đôi mắt đẹp, lông mi thật dài rung nhẹ nhẹ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lẳng lặng phẩm táp đang côn thịt, cái lưỡi thơm tho ở trên nhục bổng mặt đâm làm thêm động, mút vào lực lượng dần dần tăng mạnh, khát vọng có thể nhanh chút đem hắn tinh dịch hút ra đến, tốt kết thúc lúc này đây sỉ nhục dằn vặt. Côn thịt tinh tường cảm giác nàng môi anh đào ấm áp mềm mại, ngã nhĩ hoa mỉm cười vuốt ve nàng trán, nhu thuận tóc dài từ chỉ đang lúc chảy xuống, đưa đến cần cổ của nàng, theo trần bóng gáy ngọc sờ dưới, phủ chiếm hữu nàng trơn trục ngọc sau lưng. Đối với mê ni thánh nữ bức thiết muốn quát lên hắn tinh dịch tâm tình, ngã nhĩ hoa thập phần lý giải. Thời khắc này kiếm lang thiếu nữ tự như uống rượu độc giải khác giống nhau, tuy rằng uống vào không phải độc tửu, thế nhưng con này có thể để cho nàng thất trinh thời gian về phía sau trì hoãn một chút, chung quy không cách nào cứu lại vận mệnh của hắn. Thế nhưng nàng nhưng không biết, này tinh dịch tuy rằng không phải độc tửu, bên trong đựng cường liệt dược tính so với xuân dược còn lợi hại hơn, hơn nữa còn là mạng tính, trong lúc vô tình cải tạo nàng thể chất, để cho nàng dần dần trở nên dâm đãng, tự như bên cạnh đào lộ ti thánh nữ như nhau. Này xinh đẹp kim ngưu cung thánh nữ quân nhân, dựa nghiêng ở cửa hàng hậu thảm miên chế phía trên ghế salon, gần gũi nhìn một màn này tuyệt vời thổi tiêu tràn diện, ngọc dung đã dần dần hồng nhuận, đôi mắt đẹp bắn ra khát vọng quang mang, hai tay cũng ở run rẩy kịch liệt, chỉ có thể bằng vào cường đại ý chí lực, mới không còn tại chỗ thủ dâm, ở bọn tỷ muội trước mặt xấu mặt. Ngã nhĩ hoa cánh tay đã mò lấy kiếm lang thiếu nữ trước ngực, nắm mềm mại trắng miệng thiếu nữ vú, quay đầu, mỉm cười nhìn đào lộ ti thánh nữ, ôn nhu nói, dù sao cũng đều đã bị các nàng nhìn rồi, còn có cái gì nhưng xấu hổ. Vừa nói chuyện, hắn nghiêng người đưa dài cánh tay, đem mình đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được đào lộ ti thánh nữ đùi đẹp thượng, cầm nàng xinh đẹp chân ngọc, thần hồn phiêu đảng, cung thịt bắt đầu kịch liệt phun trào, đem hàng loạt nóng hổi tinh dịch, hung hăng phun đến mê ni thánh nữ trong miệng, như dòng thác vậy mãnh liệt bắn ở khoang miệng thịt non mặt trên. Cường đại thôi tình lực lượng từ trong tay hắn dâng ra, theo gan bàn chân huyệt dũng tuyền, vẫn truyền tới đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể, làm cho thân thể của hắn cấp tốc trở nên lửa nóng, không thể kìm được, lập tức đem hai tay phóng tới hạ thể cùng bộ ngực sữa thượng, bắt đầu rồi kịch liệt cánh tay dâm. Ở cao trào tinh dịch phun ra sau đó, ngã nhĩ hoa trợn to hai mắt, khuôn mặt co giật mà nhìn mỹ nữ tự dâm, ngón tay hung hăng cầm nàng chân ngọc, cùng kiếm lang thiếu nữ vú, đầu ngón tay thật sâu rơi vào đến non mềm nhũ trong. Hướng trong miệng nàng bắn ra cuối cùng một giọt tinh dịch, ngã nhĩ hoa chậm rãi quay đầu, trong mắt mang theo một giọt hưng phấn nước mắt, thưởng thức mê ni thánh nữ rưng rưng liều mạng nuốt xuống tinh dịch vẻ, đầu ngón tay cố sức đem nàng mềm mại đầu vú bóp làm thịt, làm cho đau đớn xấu hổ biểu tình xuất hiện ở nàng mỹ lệ thuần khiết trên mặt. Đối với vị này nhu nhược thiếu nữ, hắn vẫn là hết sức thưởng thức. Có thể điều động trong cơ thể tất cả thánh lực để đương hắn thôi tình lực lượng tập kích, đến bây giờ còn không có ở dục hỏa công tâm dưới hướng hắn cầu hoan, quả nhiên không hổ là sinh mệnh nữ thần tọa hạ thành kính thánh nữ, tâm trí kiên định, so với uy nhi thánh nữ cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng tinh dịch bên trong sở ngậm hắc ám lực lượng đối với thân thể nàng thông thả cải tạo, là nàng không cách nào tránh khỏi, một ngày nào đó, nàng sẽ không chống cự nổi trong lòng dục hỏa. Ngã nhĩ hoa vui mừng mỉm cười, cảm giác mềm nhẵn đầu lưỡi liếm qua quy đầu mã mắt, làm cho Microsoft cung thịt lại nhịn không được phồng lớn lên một điểm. Đồng thời ở cái rộng trong thiên địa điều giáo vài tên thánh nữ, là ngã nhĩ hoa một cái tiên phong, hiện tại phục quốc sơ kỳ, trăm phế đợi hưng, thời gian của hắn thập phần quý giá, tuy rằng muốn phải từ từ hưởng dụng các nàng thuần khiết thân thể, nhưng là vì nói hiệu suất cao cùng càng thú vị, vẫn là đem các nàng đặt chung một chỗ điều giáo càng tốt hơn một chút. Những thứ khác mấy vị thánh nữ bị hắn phân công các loại nhiệm vụ, làm trong tay hắn rất đáng giá tín nhiệm bộ hạ, đang ở cần khẩn khẩn mà công việc, không riêng gì ở trên giường đến thỏa mãn hắn, ngay cả các nàng trí lực cũng bị ngã nhĩ hoa lợi dụng, tận tình nghiền ép đang các nàng mỗi mục đích có thể cung cấp lợi dụng tài nguyên. Thư sướng mà đưa cánh tay, ngã nhĩ hoa đưa tay đem bình nước thánh nữ ôm lấy. Trước khi tới, hắn thật cao hứng đem y phục của nàng đều vạch trần, để cho nàng xinh đẹp thân thể trần trụi ở thiên nhiên trong lúc đó, đây đối với thích quần áo xinh đẹp bình nước thánh nữ là một cái dằn vặt. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, ngã nhĩ hoa đem nàng đặt tại dưới thân, hung hăng bạo gian đứng lên, cắm thẳng vào được nàng nũng nịu rên rỉ, dâm thủy phun tung tóe được đầy chân đều là, mới thỏa mãn mà bắn ra tinh dịch, để cho nàng thánh khiết tử cung bên trong tràn đầy mật nước cùng tinh dịch hỗn hợp dịch thể. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng thở hổn hển, tiện tay một ngón tay, kiếm lang thiếu nữ liền ngoan ngoãn bò qua đến, bò tới hắn trong quần, nhu thuận mà liếm chuẩn bị côn thịt, đem phía trên tinh dịch liếm được sạch sẽ, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng hảo tỷ muội chảy ra dâm thủy. Ăn nhiều đồ như vậy còn không tính, nàng còn muốn dùng đinh hương cái lưỡi thay thế ngã nhĩ hoa thanh lý hạ thể, đem côn thịt, âm nang đều liếm khô tịnh, trên đùi hạ xuống dâm dịch cũng đều liếm thực sạch sẽ. mật nước như khui chai thể chất, ăn nhiều như vậy dâm thủy, kiểm lan mặt của cô gái sắc đã trở nên rất thống khổ, lại cũng chỉ có thể hàm chứa lệ ăn nàng chảy ra hết thể chất lỏng, không dám quên. Còn đang phía nam rất xa xa đại đạo thượng, cây hoa hồng thiếu nữ bắt đầu dùng đầu đụng xe ngựa xa, xe bích, đối với bình nước thánh nữ không khỏi sinh ra oán hận. Nếu mà không phải nàng chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, muội muội của mình cũng sẽ không chịu cái này gấp bội sỉ nhục. Chơi hai vị thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa cả người thư sướng, xoay người hướng đào lộ ti thánh nữ leo đi, không khách khí chút nào áp đến trên người của nàng, đem nàng nhét vào mật huyệt trong ngón tay rút ra, lớn côn thịt thuận thế chiếm cứ ngón tay vị trí, tịch đang mật nước cùng nước bọc trân tác dụng, suy mà một tiếng trân vào thánh nữ điện hạ mật huyệt bên trong. Ở phía sau, kiếm lan mặt của cô gái sắc càng thêm xấu hổ, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thấy, mình tinh thuần nước bọc tiến vào một cái khác tỷ muội hạ thể, làm Ngã Nhĩ Hoa hành dâm trân tề. Đã là lão phu lão thê, côn thịt phổ cắm vào tiếng đào lộ ti thánh nữ mật đạo, sẽ theo tức thay đổi rất nhanh, lợi hại làm. Mà đào lộ ti thánh nữ cũng vui sướng mà yêu kiều rên rỉ đan, trong lòng không tự chủ cảm thấy, hiện tại cắm ở hạ thể cự vật, so với chính mình ngón tay muốn đã nghiền hơn. Ma điện long thương thôi tình lực lượng gây đến nàng mẫn cảm chí cực ngọc thể nội bộ, đào lộ ti thánh nữ ức chế không được mà run thở dốc, bạch ngẫu vậy cánh tay ngọc ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa, hạ thể cũng quên hết tất cả mà nghênh hợp hắn đâm thọc, hương mông không được mà đứng thẳng, làm cho hắn cắm vào càng thêm mãnh liệt. Hoa kính thiệt bích cùng ma điện long thương lực ma sát lượng càng mạnh thoải mái hơn. Nàng thật chặt đóng chặt đôi mắt đẹp, môi anh đào hôn lên Ngã Nhĩ Hoa môi, mũi quỳnh giữa phát sinh tiêu hồn hừ nhẹ yêu kiều rên rỉ, giờ dáng dạng hình mà rơi vào đến tình ái cực lạc trong, hồn nhiên quên được mình sở ngọt ngào ôm hôn, dĩ nhiên là cưỡng gian nàng tà ác ma đồ. Cái này bên cạnh hai người hồ thiên hồ mà to lớn làm, thẳng làm được kinh thiên động địa, làm cho xe ngựa cũng theo kịch liệt hoảng động. Bình nước thánh nữ cùng kiếm lan thiếu nữ ngồi ở hoảng động trên mã sa mạc, phản phất dưới thân ngồi là một cái liên tục lắc lư thuyền nhỏ, đỏ mặt nhìn nhau, cũng không do cực kỳ xấu hổ. Các nàng là không dám nhìn Uy Nhi thánh nữ. Tuy rằng Uy Nhi thánh nữ bị trói ở trên cây cột mặt, cũng các nàng ở giữa duy nhất một không có khuất phục ở ma đồ dâm uy dưới thánh nữ. Mỗi khi thấy nàng bình tĩnh, đồng tình ánh mắt, các nàng cũng cảm giác được mình nghiệp chướng nặng nề, trong lòng tràn đầy phụ tội cảm. Ở bên kia, Ngã Nhĩ Hoa một bên hoảng động cái mông, to đại nhục bổng ở đào lộ ti thánh nữ mật huyệt bên trong lợi hại đâm mạnh mẽ kiền, chơi, vừa tùy ý bóp chuẩn bị nàng tuyết trắng đầy đặn bạo nhũ, chỉ cảm thấy trong tay vú như vậy cực đại, bốc lên đến cực kỳ đã nghiền, chỉ chốc lát sau liền đem sữa tươi ngắt đi ra, trên tay một mảnh vú hương. Bò sữa. Đào lộ ti thánh nữ bên tai, nghe được hắn lẩm bẩm thanh âm, không khỏi ngọc thể chấn động, trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Nàng đã không phải là lần đầu tiên nghe được Ngã Nhĩ Hoa gọi nàng như vậy, mỗi lần nghe được, trong lòng đều tràn đầy khuất nhục. Thế nhưng đói khát hạ thể, còn đang cố sức hướng về phía trước nghênh hợp, cùng Ngã Nhĩ Hoa quần lót đánh vào, phát sinh bá bá âm hưởng, đâm thọc tiếng nước cũng vang lên càng thêm lợi hại. Điều này làm cho nàng hơi có một tia thanh minh thần trí càng thêm xấu hổ, hối hận nước mắt cũng nhịn không được chảy ra. Bên kia có vài đầu bò sữa, đang cùng trâu đực làm chuyện đó. Liền giống như chúng ta. Ngã Nhĩ Hoa thanh âm ôn nhu, truyền tới nàng trong tai, để cho nàng biết, nàng đúng là hiểu lầm hắn. Hiếu kỳ trong, Kim Ngưu cung ngày của thánh nữ rốt cục nhịn không được mở mắt, hướng về viễn phương nhìn lại, quả nhiên thấy có thật nhiều bò sữa ở bãi có nhàn nhã tản bộ, cúi đầu ăn cỏ xanh. Bất quá, không nhìn thấy cái gì trâu đực, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, khẽ hôn nàng má ngọc, nhu giải thích rõ nói, là chỗ xa hơn, ngươi nằm địa phương thấp, nhìn không thấy. Đào lộ ti thánh nữ phản phất không có nghe được thanh âm của hắn giống nhau, chỉ là nghiêng khuôn mặt nhìn này bò sữa, trong lòng tràn đầy đối với bọn họ ước ao. Bò sữa không có thống khổ, sẽ không mỗi ngày ở thống khổ hối hận giữa, đêm không thể chập mắt, chúng nó cho dù bị trâu đực mạnh mẽ lai giống, cũng sẽ sau đó một khắc quên mất những chuyện kia, tiếp tục hưu nhàn mà ở trên cỏ tản bộ, ăn cỏ, sẽ không giống đã biết dạng, mỗi khi nghĩ đến sẽ thống khổ được phát điên, chỉ có thể lấy tay dâm đến bị xua tan thống khổ hồi tưởng. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, thưởng thức nàng trong hưng phấn sảm tạp thống khổ nhãn thần, đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, một cái ý niệm trong đầu dâng lên, làm cho trên mặt hắn tráng ra mừng rỡ dáng tươi cười, dùng càng thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói, đối đãi quá đau khổ. Từ hôm nay trở đi, ngươi thử đem tự mình nghĩ giống thành một cái đầu bò sữa, chính là bên kia ăn cỏ này một chút bò sữa. Nói như vậy, trong lòng sẽ rất thoải mái, rất bình tĩnh. Tự như bò sữa như nhau hạnh phúc. Tinh thần ma pháp lực lượng, ở lời của hắn giữa dần dần lộ ra, hướng về đào lộ ti thánh nữ ăn mòn đi qua. Đào lộ ti thánh nữ chậm rãi quay mặt lại, ở rất gần gũi nội quay ánh mắt của hắn, xinh đẹp đôi mắt dần dần một mảnh mê mang, chìm vào đến hắn sở thiết trí cảnh tượng huyền ảo trong. Thân là thánh nữ, đối với tinh thần ma pháp chống đỡ lực lượng viễn siêu thường nhân, hơn nữa cho dù là cân tiểu ly thánh nữ, làm thánh nữ tu đạo viện thánh nữ, cũng không có thể đối với đều là thánh nữ nàng phát động tinh thần ma pháp. Đây là bởi vì, thánh nữ trong lúc đó, là không nên công kích lẫn nhau, đây là thần ý chí. nhưng dường như Ngã Nhĩ Hoa cũng không phải thánh nữ. Hơn nữa ở nhiều lần đả kích trầm trọng cùng độ nhạy cảm cải tạo sau đó, đào lộ ti thánh nữ tâm linh phòng tuyến đã trở nên rất yếu, đối với tinh thần ma pháp năng lực chống cự, đạt tới suy yếu nhất trình độ. Mấy ngày qua, nàng ăn Ngã Nhĩ Hoa hàng loạt tinh dịch, tiến vào nàng thánh khiết ở trong thân thể. Những thứ này tinh dịch bên trong sảm tạp hắc ám lực lượng âm thầm cải tạo thân thể của hắn, để cho nàng đối với Ngã Nhĩ Hoa lực lượng tinh thần càng thêm khó có thể chống đỡ. Lớn côn thịt thật sâu cắm vào thánh nữ điện hạ ngọc thể chỗ sâu nhất, đè ở thánh khiết tử cung mặt trên, cảm thụ được thân thể nàng mỗi một tia nhịp đập, Ngã Nhĩ Hoa dừng ở ánh mắt của nàng, êm ái phát ra mệnh lệnh của mình, đi làm một con bò đi. Cho dù không là hoàn toàn mà bị hắn khống chế, đào lộ ti thánh nữ trong lòng cũng vững vàng giao bò sữa hạnh phúc qua niệm, trên mặt dần dần xuất hiện bình tĩnh cùng biểu tình hâm mộ. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, ôn nhu nói đến, từ hôm nay trở đi, đem chính ngươi tưởng tượng trở thành một con bò, chỉ biết ăn cỏ, tản bộ, làm tình bò sữa. Bất quá, lịch sử dành riêng cho ta bò sữa, không thể cùng khác trâu được làm bừa. Nói như vậy, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay sẽ để cho người đem tất cả trâu được đều dứt ăn thịt, không có khả năng ở tại chỗ này, cho đào lộ ti thần nại xuyên thú gian cơ hội. Thậm chí tất cả tuấn mã cùng cái khác súc vật, đều phải nghiêm khắc thanh lý, đuổi ra bãi cỏ, còn phải yếu nhân xem trọng đào lộ ti thánh nữ, miễn cho nàng thú tính quá, thực sự đem mình làm con cái, đối với này đáng thương động vật tiến hành cưỡng gian, thế cho nên có kiền, chơi ngày hợp. Tràn ngập vũ hương mật nước hoa kính bắt đầu rung rẩy kịch liệt co giật, chặt mang theo Ngã Nhĩ Hoa cung thịt, làm cho hắn ở khoái cảm cao trào giữa bạo xạ ra tinh dịch, hổ khu rung mạnh đan, kích phát mình mạnh nhất tinh thần ma pháp, ngưng mắt nhìn đào lộ ti thánh nữ mỹ lệ hai mắt, phát hạ rất nghiêm nghị mệnh lệnh. Khi hắn vô lực rồi ngã xuống, nằm ở mã lúc trên xe, cung thịt từ mật lộ trình mặt trợt ra, đem một chút tinh dịch nhuộm ở đào lộ ti thánh nữ trắng noãn bắp đùi thon dài mặt trên. Đào lộ ti thánh nữ đồng dạng đạt tới cao trào, lại nỗ lực dùng dằng tay chân cùng sử dụng về phía xa xa bò sát. Nàng bò qua Ngã Nhĩ Hoa bên người, đi thẳng tới xe ngựa sát biên giới, bỗng nhiên quay người lại, từ bên cạnh xe té xuống, rơi đến trên cỏ. Bên kia nhét chung một chỗ hai vị thánh nữ phát sinh cúi đầu kinh hô, lại thấy đào lộ ti thánh nữ cố hết sức đứng lên, dùng tứ chi chấm đất, lùng lầy lắc lư ở trên cỏ mặt bò sát, nghĩ này bò sữa tiếp cận. Ngã Nhĩ Hoa hạnh phúc là nghĩ, dùng vui mừng ánh mắt, nhìn về phía mê ni thánh nữ. Kiếm Lan thiếu nữ chiến rung một cái, hàm chứa nhiệt lệ bò qua đến, nằm ở hắn trong quần, mở rung rẩy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cẩn thận hàm chứa hắn côn thịt, êm ái hút. Ngã Nhĩ Hoa tiện tay đem trên tay nhiễm sữa tươi sát ở nàng đạm hồng sắc nhu mật tóc dài thượng, nắm bắt nàng mềm mại hai gò má, vuốt ve môi anh đào cùng côn thịt giao hợp địa phương, đột nhiên linh trí mở rộng ra, lại sinh ra một cái mới chủ ý, cúi đầu, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà nói, ngươi làm chó của ta đi. Mê Ni thánh nữ giật mình, đang ở xuống phía dưới nuốt tinh dịch cùng mật nước sang vào khí quản, làm cho hắn kịch liệt ho khan, ghé vào Ngã Nhĩ Hoa trên đùi, thẳng khụ được vẻ mặt là lệ, thống khổ không chịu nổi. Ngã Nhĩ Hoa hảo tâm thay nàng vỗ ngọc sau lưng, mỉm cười giải thích, ngươi xem, ta có một con bò, thế nhưng còn kém một cái khả ái sủng vật chó. Ngươi đáng yêu như vậy, nếu mà làm sủng vật nói, nhất định là đáng yêu nhất tiểu cẩu. Thế nhưng, ta không phải cẩu. Kiếm Lan thiếu nữ đã không nhịn được khóc thúc thích mà khóc lên, khuất nhục mà quỳ sát khi hắn trong quần, che mặt khóc thảm, ngữ không thành tiếng. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu mà nói, đương cẩu có cái gì không tốt. Ngươi xem nàng hiện tại làm bò sữa, có bao nhiêu hài lòng, so với thì ra, vốn đương người thời điểm hài lòng hơn. Ngươi làm sủng vật của ta sau này, mỗi ngày ta đều có thể nắm ngươi đi ra tản bộ, như vậy không phải rất tốt sao? Mê Ni thánh nữ nhìn không ra cái này có gì tốt, mặc kệ hắn nói như thế nào, chính là lắc đầu không đồng ý mà ở phương xa, tỷ tỷ của nàng đã bị Ngã Nhĩ Hoa nói khí hôn nhiều lần, mỗi một lần tỉnh lại, nghĩ đến Ngã Nhĩ Hoa nói, liền lại tức đến ngất đi. Ngã Nhĩ Hoa nhìn khuyên nàng không đồng ý, cau mày suy tư một trận, cục hứng thở dài nói, ta vốn muốn đem ngươi biến thành một cái đẹp khả ái tiểu cẩu, ngươi đã không muốn, vậy coi như ta tính nô đi. Ngón tay phóng tới nàng cổ áo của thượng, đột nhiên dùng một lát lực, suy một tiếng, đem y phục của nàng xé mở tảng lớn, lộ ra tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa. Mê Ni thánh nữ kêu sợ hãi đang nhảy dựng lên, Ngã Nhĩ Hoa nhưng cũng theo nhảy lên, hai tay bay nhanh ở trên người nàng huy động, chỉ thấy từng mảnh vải vụn như tuyết hoa vậy bay xuống, bất quá thoáng qua trong lúc đó, nàng y phục trên người đã bị kéo được sạch sẽ, ngay cả nội y đều không có để lại một mảnh, lộ ra tinh tế duyên dáng thiếu nữ thân thể, trần như nhộng mà bại lộ ở tươi mát gió mát trong. Nhìn nàng trắng miệng bắp đùi trung gian đạm hồng sắc khả ái âm mau, cùng với mềm mại xử nữ cánh hoa, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt ở chiếu lấp lánh. Chậm rãi đưa tay tới, cầm nàng đứng thẳng lúc bộ ngực sữa, đem này mềm mại trắng miệng tuyết trắng vú bóp ở trong tay, mỉm cười nhào nặng làm, hưởng thụ này vô cùng xinh đẹp cánh tay cảm. Sợ ngay người Mê Ni thánh nữ tỉnh táo lại, khóc khắp ngồi chồm hổng xuống, ôm chặt lấy hai chân, sợ bị hắn lại chiếm tiện nghi, thậm chí quyết cưỡng gian. Ngã Nhĩ Hoa đi trên một bước, khom lưng đặt ở nàng eo nhỏ nhắn thượng, dần dần trượt, cầm thiếu nữ trắng noãn non mềm hương mông, ngón tay khẽ vuốt cúc lôi, nhếch lên côn thịt đè ở nàng má ngọc thượng, hướng về cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong cắm tới. Mê Ni thánh nữ ra sức chống lại, thế nhưng làm sao có thể địch nổi khí lực của hắn, bị hắn dễ dàng chế phục, ấn ngã vào mềm mại cái mền mặt trên, tách ra tinh tế đùi đẹp, côn thịt từ trong miệng rút ra, xuống phía dưới tìm kiếm, ở non mềm trên đùi lướt qua, đè ở màu hồng mềm mại cánh hoa trung tâm, mỉm cười nói, ngươi đã muốn làm tín nô, ta kia cũng sẽ không ép ngươi làm thiếp chó. Trướng lớn quy đầu Đinh Khải mềm mại miệng huyệt thịt non, hướng về thánh nữ điện hạ hoa kính giữa cắm tới, dần dần về phía trước trơn vào, tiếp xúc được một tầng sự mềm dẻo lá mỏng, ngừng lại. Tét được lấy tại. Xeom Mê Ni thánh nữ thống khổ khóc kêu, chặt hẹp lỗ nhỏ bị thô to quy đầu cắm vào, chưa nhân sự mật huyệt thịt non bị mạnh mẽ tách ra, căng đau được sắc mặt nàng trắng bệch, người mối lái nắm ngã nhĩ hoa mông bàn, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trong bắp thịt mặt. Ngã nhĩ hoa cũng không cảm thấy đau nhức, chỉ là mỉm cười dừng ở nàng, ôn nhu nói, đương tính nô, bị ta phá thân, nhất định so với đương sủng vật chó thoải mái, người đã nghĩ như vậy bị ta chơi, ta kia liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Không muốn, không muốn. Kiếm Lan thiếu nữ rốt cục khóc lớn tiếng quát lên, dùng mềm mại thanh âm, lên tiếng khóc kêu lên, ta nguyện ý làm tiểu cẩu, ngươi không muốn làm tiếp nữa. Ngã nhĩ hoa trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, tỉ mỉ thẩm thị nàng, nghi ngờ hỏi, thực sự. Ngươi sẽ không phải là có lệ ta đi. Thực sự, đúng là thực sự. Mê Ni thánh nữ khóc vẻ mặt là lệ, nghẹn ngào rung giọng nói, ta thích làm cẩu, thực sự thích. Ngươi không đủ tháo vát gian ta. Ngã nhĩ hoa trên mặt lộ ra dày rộng dáng tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lê hoa đái vũ má ngọc, ôn nhu thở dài nói, ngươi đã như vậy thích, vậy bây giờ liền làm cho ta xem đi. Lớn côn thịt chậm rãi từ sử nữ non mềm huyệt trong rút ra, lộ ra nhẹ nhẹ mật dịch, nhiễm ở quy đầu mặt trên. Cho dù là bị bức bách cắm vào, ma điện long thương cường đại thôi tình lực lượng, hãy để cho nàng chảy ra một điểm mật nước, dán tại ngã nhĩ hoa tính khí thượng, làm nàng còn tặng nhỏ lễ vật. Mê Ni thánh nữ đã bất chấp mặt đỏ, khóc khắp ba xuống xe ngựa, ở trên cỏ tứ chi cùng sử dụng ba mà đang, hướng đào lộ ti thánh nữ phương hướng leo đi. Nếu mà ở tại chỗ này nói, sẽ thấy Uy Nhi thánh nữ bình tĩnh ánh mắt thương hại, cùng với bình nước thánh nữ kinh nghi ánh mắt như vậy rơi ở trên người, quả thực so đao cát còn muốn thống khổ, hay là đến đào lộ ti thánh nữ nơi này, cùng nàng đồng bệnh tương liên, có một bạn, có lẽ có thể tốt hơn chịu một chút. Ở sau lưng nàng, ngã nhĩ hoa cũng mỉm cười nhảy xuống xe ngựa, theo người nàng đi về phía trước. Chân trần đạp ở trên cỏ, dưới chân cỏ xanh hậu hậu, mềm mại mềm nhẵn, đạp lên hết sức thoải mái. Nói vậy mình hai cái sủng vật, tại đây dạng dày hoạt nộn trên cỏ mặt bò sát cũng sẽ không cảm giác được đau đớn đi. Đây là một cái hoàng mỹ bãi cỏ, phong cảnh yêu mỹ, không khí tươi mát, cỏ xanh lại dày như vậy, bích lục xanh tươi, khắp nơi tràn đầy mùi hoa, có thể thỏa mãn hắn hết thảy cần phải, nhất là điều giáo bò sữa, mỹ nhân chó nhu cầu. Thưởng thức tiền phương tuổi thanh xuân thiếu nữ trần truồng tinh tế hoàng mỹ thân thể mềm mại, ở bích lục trên cỏ khuất nhục mà bò sát, thiếu nữ duyên dáng đường cong lộ rõ, tuyết trắng ngọc thể phản xạ oánh nhuận sáng bóng, như vậy cô gái xinh đẹp đồng thể, làm cho ngã nhĩ hoa côn thịt nhịn không được đứng thẳng, nhắm thẳng vào về phía trước phương trên cỏ bò sát thánh khiết thiếu nữ. May là đã ở trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt bắn qua càng, nhiều lần bắn tinh ngã nhĩ hoa còn có thể ngăn chặn dục hỏa, bước nhanh theo sau, đưa tay nắm nàng nhu mật tóc dài, nhắc tới mỉm cười nói, gọi coi này là thành xuyên cẩu liên tục cũng không sai. Đáng tiếc thiếu một cái hạng quyển, nếu không thì càng hoàn mỹ. Một cái chó thường hạng quyển đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, tiểu ma nữ như quỷ mị vậy hiện thân ở bên cạnh hắn, hé miệng mỉm cười, trong mắt bắn ra cực kỳ hưng phấn quang mang. Từ đâu tới? Ngã nhĩ hoa kết quả hạng quyển, tò mò hỏi. Bên kia có mấy con mục dương khuyển, ta từ xinh đẹp nhất một con chó mẹ phía trên cổ kết lại, vừa lúc cho con này chó mẹ mang. Tiểu ma nữ dùng thanh âm thanh thúy, hưng cao thải liệt kêu lên, thuận thế quỳ gối trên cỏ, người mối lái cầm hắn âm nang, ướt át cái miệng nhỏ nhắn đưa hắn côn thịt ngậm đi vào, cố sức mút vào phẩm làm, còn đang mị tiếng hỏi, ta thổi tiêu bản lĩnh, so với nàng thế nào? So với sủng vật của ta chó mạnh hơn nhiều. Ngã nhĩ hoa thuận miệng đáp, dẫn theo Mê Ni thánh nữ tóc dài, cứng rắn đem nàng từ trên cỏ kéo dậy, tiện tay ngăn làm, rất nhanh đem hạng quyển đeo vào nàng thon dài gáy ngọc thượng, thuận thế xoa bóp trước ngực nàng trên vú tiểu đậu đậu, trong miệng phát sinh vui sướng nụ cười. Dâm đảng. Mê Ni thánh nữ chảy nước mắt quỳ sát xuống, ghé vào trên cỏ, tuy rằng được người gọi là chó mẹ, nước mắt cũng chỉ có đi trong bụng nuốt. Làm cho tiểu ma nữ tùy tiện phẩm lấy vài cái, ngã nhĩ hoa gọi nàng trở lại xem trọng này hai vị thánh nữ, miễn cho các nàng chạy mất, hoặc là dục hỏa giữa đốt đối với súc vật tiến hành cưỡng gian hoạt động, có nhục thánh nữ tu đạo viện danh tiếng. Trong tay nắm cẩu liên cuối cùng, nắm trần như nhộng thiếu nữ xinh đẹp, bước chậm ở trên cỏ, trong mũi ngửi được đều là say lòng người mùi hoa, ngã nhĩ hoa có như mộng như ảo vậy say sưa cảm giác. Mang theo một tia lo nghĩ, Ngã Nhĩ Hoa nắm tiểu mỹ nhân chó bước nhanh đi tới bò sữa trong đám, thấy hỗn tạp ở bò sữa bên trong Đào Lộ Ti Thánh Nữ, rốt cục thở dài một hơi. Bên trong không có trâu đực, Đào Lộ Ti Thánh Nữ cũng không có cùng súc vật làm bất chính canh giữ cửa ngõ hệ, nàng chỉ là ghé vào trên cỏ, như một con bò như nhau, lẳng lặng đang ăn cỏ. Đứng ở bên cạnh nàng, nhìn cái này kiên cường xinh đẹp nữ quân nhân, hoàng mỹ khêu gợi tình nhân trong mộng, như súc vật vậy khuất nhục quỳ rạp trên đất, xinh đẹp mắt hơi hiện dại ra, mở môi anh đào, dùng hàm răng đem cỏ xanh cắn xuống tới, từng điểm ăn đi. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc, cuộc sống gặp gỡ thực sự là thiên biến vạn hóa, không thể nào phỏng đoán. Cỏ xanh rất non, đại khái nàng cũng có thể tiêu hóa được. Đào Lộ Ti Thánh Nữ một bên từ từ ăn đang cây cỏ, một bên đem tia mỹ ngọc bàn tay tiếp nữa, đến một con thon dài đùi đẹp trung gian, vuốt ve mình mềm mại cánh hoa, trong miệng phát ra muốn tìm bất mãn nỉ non tiếng. Nàng bây giờ thực sự như một cái đầu bò sữa như nhau, chỉ vì thỏa mãn muốn ăn cùng tính dục mà sống, chính như thực sắc tính cũng danh ngôn nói miêu tả tình hình, trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái, không như trước nữa suy nghĩ này thống khổ chuyện cũ. Có lẽ đây đối với nàng là nhân từ nhất đi. Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng trên lưng dần dần biến thành đen thiên sứ chi cánh, đầy cõi lòng đồng tình mỉm cười, đứng ở phía sau của nàng, chậm rãi quỳ xuống đến, đưa tay kéo nàng gợi cảm ngọc thể, quần lót trước đỉnh, đè ở ướt át cánh hoa trung tâm. Đào Lộ Ti Thánh Nữ quay đầu lại, nhìn hắn một cái, xinh đẹp nghiêm trọng một mảnh bình thản cùng ảm đạm, vô hỷ vô bi, chỉ là chậm rãi về phía sau đỉnh động hương mông, làm cho ấm áp ướt át hoa kính, dần dần đem lớn cung thịt nuốt hết. Cung thịt tiến vào ngọc thể, nàng cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thư sướng tiếng rên rỉ, mỹ lệ trên mặt xuất hiện tin tức mỉm cười, dù sao cung thịt so với ngón tay, muốn cho nàng thoải mái mau hơn. Ngã Nhĩ Hoa quỳ gối dày trơn mềm có xanh mặt trên, nhìn trước người cô gái xinh đẹp kiều thở hỗn hển trước sau đỉnh động ngọc thể, dùng chặt hẹp mật đạo phun ra nuốt vào đang hắn cung thịt, hưởng thụ tình nhái tuyệt vời tư vị. Ở bên tay phải của hắn còn chỉ lôi kéo một con chó liên. Thuần khiết cô gái xinh đẹp trần như nhộng, rưng rưng quỳ ở bên cạnh hắn trên cỏ, trơ mắt nhìn bọn họ làm tình. Trên cỏ ba vị thánh nữ điện hạ đều là quỳ, trong đó hai cái đang hưởng thụ đang tình ái cực lạc khoái cảm. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, thật sâu hô hấp bao hàm mùi hoa thanh nhàn không khí, bên môi lộ ra thích ý mỉm cười. Có thể có được xinh đẹp như vậy hai cực phẩm sủng vật, quả nhiên là nhân gian tới nhạc, cuộc đời này đã là chưa từng sống uổng. Hắn ở bên cạnh hưng phấn than thở, sau lưng hắn xa xa còn có một vị thuần khiết xinh đẹp thánh nữ nhìn hắn phương hướng ly khai, nghiêm trọng bắn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt. Ở nàng mặt xinh đẹp bàn thượng tràn đầy kiên trinh bất khuất biểu tình, nhãn thần trong suốt như nước, mang theo nhàn nhạt kiên định, ngưng nhìn phương xa, để cho nàng thoạt nhìn tự như thuần khiết vĩ đại nữ thần giống nhau. Bị vững vàng buộc không ở trên xe ngựa, nàng vẫn đang ở xa đang nhìn mình bị khổ chịu khổ tỉ muội, ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào quyết không thể làm cho các nàng trở thành dục vọng nô lệ, biến thành rơi xuống thánh nữ, bất đắc dĩ tiếp nhận bọn họ kháng cự sinh hoạt. Cho dù nàng bây giờ đã trở thành địch nhân bắt tù binh, ngay cả an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, trong lòng nàng lại biết rõ, nàng cùng Ngã Nhĩ Hoa đấu tranh vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của nàng không chỉ là bảo trụ mình trinh tiết, còn muốn đem tỷ muội của mình từ bi thảm trong cuộc sống giải cứu ra, dành A Đồ một kích trí mạng. Cho dù Đào Lộ Ti điện hạ biến thành bò sữa thì tính sao đâu? Chỉ cần có thể một lần nữa tụ chung một chỗ, nàng có lòng tin làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ một lần nữa trở thành một kiên trinh bất khuất thánh nữ, nhặt lên sinh hoạt dũng khí, mà không phải như vậy ở dâm dục cùng trong thống khổ trầm luân tiếp nữa. Nhìn phương xa tỷ muội, quỳ người thánh nữ biểu tình thông dong bình tĩnh, như nhau trước kia. Ngã Nhĩ Hoa ăn mặc vương tử phục sức, trên môi dán hai vứt đi tiểu hồ tử, tùy ý đi ở trên đường phố, khắp nơi nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được một cái lão thái thái, đem nàng đỡ băng qua đường đi, tốt lại một lần nữa chương hiển mình thân dân hình tượng. Mấy ngày này thật đúng là thoải mái được rồi, có nhiều như vậy tùy sắc xinh đẹp thánh nữ có thể cung cấp hắn phát tiết tình dục, làm cho hắn to lớn thoải mái không gì sánh được, kiếp trước này bi thảm xử nam sinh hoạt, liền tốt rồi giống xa xôi cảnh trong mơ như nhau. Hiện tại là hắn kiền, chơi sau đó quẻ quải, bởi vậy xuất môn đến tản bộ, buông lỏng một chút tâm tình, thuận tiện là một chút nhật được một thiện nhân từ hành vi, để in trong lòng tràn ngập vui mừng cùng vui sướng. Trên đường phố thị dân, xa xa thấy hắn tới, đều tôn kính mà không mình hành lễ. Xa xa còn có người đang lặng lẽ thì thầm, tán thán hắn dũng ngăn kinh mã hào hùng hành động vĩ đại. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười phất tay hướng này nghe lời các thị dân thăm hỏi, đàng đàng suy tư nên làm những gì chuyện để tạo mình vĩ đại hình tượng, bên tai đột nhiên nghe được tên đột kích tiếng xé gió. Hơi quay đầu, hắn tin tường thấy, ở nhai đối diện tầng 2 tiểu lâu thượng, từ trong cửa sổ bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn, hướng phía hắn nhanh bắn tới. Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn thượng cũng có người từ lầu 2 cửa sổ lộ ra thân thể, dương cung cài tên. Từ trên xuống dưới đem mũi tên nhọn hướng hắn lại bắn, nhãn thần sắc bén hung ác, làm như muốn đem hắn loạn tiễn xuyên, mặt thân, tại chỗ bắn chết tại đây nhánh trên đường cái. Tại đây điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Ngã Nhĩ Hoa trong mắt bắn ra lành lạnh sát khí, tay phải nhanh như tia chớp mà vươn, đặt tại bên hông bội kiếm thượng, trong chớp mắt cũng đã đem bội kiếm rút ra, hướng thiên không chém ra tảng lớn kiếm hoa. Hàng quang bạo xạ giữa, mũi kiếm trên không trung sắc bén huy vũ, bổ vào một chi mũi tên thỉ mặt trên, đinh đương một trận loạn hưởng, khắp bầu trời loạn tiễn bị hắn lợi kiếm nhanh chóng đánh bay, không có một chi có thể bắn ở trên người hắn. Lần này xuất môn, bên hông hắn chỉ dẫn theo một thanh quý tộc thường dùng bội kiếm, cũng không có đem quang minh chiến chù y mang theo trên người. Nhưng chặn đánh phi những thứ này phóng tới mũi tên nhọn, nhẹ linh hoạt bội kiếm cấp cho hợp một chút. Sau lưng hắn cách đó không xa, đã có hơn 10 người Catherine dưới trướng chuyên cần vương quân chiến sĩ phi chạy tới, xa xa còn có nhiều hơn chiến sĩ hướng bên này chạy như điên. Bọn họ đều là Catherine phái tới âm thầm bảo hộ hắn, hiện tại thay đổi lúc đột nhiên, để cho bọn họ trở tay không kịp, đều là kinh sợ lo lắng, rất sợ Eswood vương tử có cái gì sơ suất, cầm mình liền trăm tử chớ chuột. Ngã Nhĩ Hoa hừ lạnh một tiếng, xoay người liền vọt vào nhai đạo bên cạnh trong phòng mặt. Đây là một nhà bán bày cửa hàng, mở tiệm lão bản đã cầm lên cương đao, mang theo mấy cái điếm tiểu nhị hướng Ngã Nhĩ Hoa phi chạy tới, trên mặt dữ tợn mà hiện ra sát khí, bước tiến mạnh mẽ hữu lực, cùng này hỏa kế rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm mắng, lần trước đến trong tiệm này đi dạo, nhìn thấy lão bản còn chưa phải là người này, những thứ này hỏa kế hiển nhiên là mạo danh thế thân, thì ra là điếm lão bản không biết là bị bọn họ giết, hay là may mắn mà bị buộc lại nhét vào tầng hầm ngầm. Bội kiếm nhanh khua mà qua, tại nơi ngụy trang điếm lão bản tới kịp chặt bỏ cương đao trước, ngay cổ họng của hắn chỗ cắt ra một đạo sâu đậm vết thương, tiền huyết tiêu bắn ra, phốc mà một tiếng, vẩy ra đến Ngã Nhĩ Hoa vương tử phục sức mặt trên. Ở chật hẹp trong cửa hàng, triển khai một hồi ác chiến, đao quang kiếm ảnh khắp bầu trời vung lên, Ngã Nhĩ Hoa trong mắt hàng quang bắn ra bốn phía, trong tay bội kiếm có thể dùng xuất quỷ nhập thần, như tật phong vậy về phía trước đâm tới, phốc phốc liên thanh, tại nơi chút hỏa kế trước ngực bay nhanh đã đâm, để cho bọn họ ngực tiêu bắn ra tảng lớn huyết hoa. Ngụy trang thành hỏa kế những quân nhân kêu thảm, ầm ầm ngã sắp xuống ở trong cửa hàng, lùng tung té trên mặt đất. Trái tim đều bị một kiếm đi qua, bị trí mạng trọng thương. Bất quá trong nháy mắt, thắng bại đã phân, Ngã Nhĩ Hoa cười lạnh quét bọn họ liếc mắt, thấy một tên địch nhân còn đang dùng dằn muốn đứng lên, tiện tay một kiếm đâm trên trán hắn, đưa hắn đóng đinh trên mặt đất. Cùng cửa hàng lầu hai tương thông trên thang lầu, truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Ngã Nhĩ Hoa bỏ lại đã bị giết quan địch nhân, xoay người hướng về thang lầu phóng đi. Ở trên thang lầu mặt, hắn và lao xuống vài tên địch nhân tao ngộ, bội kiếm giơ lên, đòn nghiêm trọng ở bộ tới trên cương đao, bộc phát ra từng mảnh hỏa hoa, kim thiết vang lên vang dội, ở trong cửa hàng vang lên. Những địch nhân kia đều mặc đang bình dân y phục, lên tiếng gào thét lớn, cùa đao hướng Ngã Nhĩ Hoa xông lại. Nhưng là đao của bọn họ pháp đâu so với được với Ngã Nhĩ Hoa kiếm kỹ, lợi kiếm như độc long vậy đã đâm, đột phá địch nhân lộ ra kẻ hở, ở cương đao phía dưới phi đâm vào thể, phốc mà một tiếng đâm thấu trái tim, làm cho này loại người ánh mắt lộ ra thần tình hoảng sợ, mềm rồi ngã xuống, lại cũng vô lực đứng lên. Bội kiếm khua qua, bỏ ra tảng lớn giọt máu, hăng hái đâm thấu trên thang lầu mặc vài tên địch nhân trong ngực, để cho bọn họ hét thảm đang ngã sắp xuống ở trên thang lầu, ở hoa lệ kiếm kỹ dưới không có sức đánh trả chút nào. Đi nhanh bước qua thi thể của bọn họ, Ngã Nhĩ Hoa hướng đi lên lầu, thấy ở sát đường trong phòng của mặt, chèn lấn mười mấy mặc bình dân phục sức nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên, đều đã bỏ lại cung tên trong tay, cùa đao kiếm hướng hắn nhào tới. Ngã Nhĩ Hoa đi nhanh vọt vào trong phòng, lợi kiếm trong tay cuồng khua, tràn mạn thiên kiếm hoa, hướng về những địch nhân kia đâm tới. Phốc phốc liên thanh, rất nhiều địch nhân thân thể về phía sau ngã bay, trước ngực đều bắn ra tiên huyết, tại đây thạch phá thiên kinh kiếm thế trước, ngay cả một chiêu đều để không đi ra, đã bị đâm xuyên qua muốn hại, ầm ầm ngã xuống đất bỏ mình. Ngã Nhĩ Hoa đi nhanh vọt tới trước, vẻ mặt tràn ngập âm lãnh sát khí, huy vũ bội kiếm sắc bén ám sát đang trong phòng địch nhân, làm cho bọn họ từng bước lui về phía sau, một mực thối lui đến phía trước cửa sổ, thê lương gào thét, huy vũ cương đao tả xung hữu đột, lại không đột phá hắn chém ra võng kiếm. Tiếng cười lạnh ở trong phòng vang lên, Ngã Nhĩ Hoa sải bước về phía trước đâm ra một liền, nhanh như tia chớp mà đâm xuyên qua một gã thanh niên giết hầu, trên thân kiếm lực lượng thôi động thân thể hắn, làm cho cả người hắn hướng phía bên ngoài cửa sổ té xuống. Mấy tên khác địch nhân cũng bị buộc lên tuyệt lộ, tuyệt vọng điên cuồng la, cử đao hướng hắn xông lại, đã là dùng mệnh bác mệnh chiến pháp. Ngã Nhĩ Hoa trong mắt lóe lên khinh thường cười nhạt, dù bận vẫn ung dung mà giơ kiếm ngăn bọn họ bổ tới cương đao, rồi đột nhiên đâm ra một kiếm, đem một người thanh niên khác đâm thủng trong ngực, thân thể bị đánh bay đến ngoài cửa sổ, hướng về trên đường phố mặt té rớt. Thê lương tê gào thét tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến, làm cho còn sống vài tên địch nhân cả người rét run, đào thế càng thêm tán loạn. Ngã Nhĩ Hoa mạng bất kinh tâm bước lên một bước, trường kiếm tùy ý ngăn trở địch nhân cương đao, từng kiếm một địa thứ đi ra ngoài, đưa bọn họ từng cái đâm chết, thi thể từ cửa sổ ném đi, ầm ầm té rớt ở trên đường phố mặt, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Chém ra lợi kiếm, đem người cuối cùng thích khách cương đao đánh rớt, Ngã Nhĩ Hoa bay nhanh bước lên một bước, tay trái rồi đột nhiên vươn, nắm cổ họng của hắn, đem thân thể hắn nhắc tới ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi,